Quả thực là đáng sợ. Ác Long Lens chắc chắn cố ý dẫn dắt Ấu Long, nốt nghếch vào khu vực sấm sét vang dội, để cho nàng bị sét đánh. Nếu Ấu Long chưa từng bị sét đánh, sao có thể chịu nổi? Nàng không giống như Ác Long Lens, người thường xuyên chủ động bay vào khu vực sấm sét, sử dụng lôi đình để tôi luyện bản thân. Rõ ràng là một đầu hắc long, nhưng lại chịu đựng lôi đình không biết bao nhiêu lần. Không chỉ thu được khả năng miễn dịch với lôi đình, còn có thể trưởng khống sức mạnh lôi đình, khiến cho sinh vật có thể trưởng thành. Chí ít cũng đạt đến lãnh chúa cấp quái vật, có thể nắm giữ sức mạnh lôi đình như cự long, quả thực là lôi long. Trong truyền thuyết, lôi long cùng hồng long đều bạo ngược. Khi nổi giận thì sấm sét vang dội. Trong lúc chiến đấu, sức mạnh lôi đình cuồng bạo có thể khiến đối thủ bị chấn kinh trong nháy mắt. Nếu để cho lôi long biết rằng có một đầu hắc long nắm giữ sức mạnh lôi đình, nhất định sẽ nghi ngờ rằng Ác Long Lens có phụ thân hoặc mẫu thân là lôi long. Gâu gâu gâu, ngươi nói Ác Long Lens không có thiên phú riêng của mình sao? Nắm giữ sức mạnh không bằng những sinh vật siêu phàm khác. Uông, ha ha, Ergozi, ngươi và Ác Long Lens mới quen nhau một thời gian ngắn. Nếu như giống như ta, sớm hơn đã theo bên Ác Long Lens, ngươi sẽ biết nàng giấu giếm bao nhiêu điều kỳ diệu. Thật nhiều thứ mà ta cũng không dám nói cùng ngươi. Đó chính là Ác Long Lens, bảo bối của hắn. Nếu Ác Long Lens biết chắc chắn sẽ giết ngươi diệt khẩu, có thể sẽ giữ ngươi lại đến mùa đông, rồi chọn một ngày tuyết rơi để biến ngươi thành món lẩu thịt cầy. Ai, Argozi, ta đã lỡ nói cho người bí mật về Ác Long Lens sao? Đến đây, ta cùng người bàn luận. Gâu gâu gâu, Ergozi điên cuồng lắc đầu. Nó không muốn biết bí mật này, một chút cũng không. Nó sợ mình sẽ bị Ác Long Lens làm thịt thành lẩu thịt cầy. Đừng nói nữa, Ác Long Lens đến rồi. Ác Long Lens nắm lấy Ấu Long đang hôn mê do bị sét đánh, bay từ mặt biển về đảo, đưa Ấu Long đến Hắc Long Đình. Khi trời mưa, Lens thích ở trong Hắc Long Đình, hắn đốt một bình nước, pha một ly trà, cầm một quyển sách, nghe tiếng mưa rơi trên lá cây và cỏ. Sau một hồi đọc sách thấy mệt, hắn tựa vào trong đình, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi. Ban đầu hắn định để rồng con trải nghiệm cảm giác trời mưa, nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này ngay cả một tia sét cũng không chịu nổi, đã bị đánh hôn mê. Hắn cất sự Ấu Long đã mất đi, rồi từ vòng kim cương lấy ra một chiếc khăn lớn, lau khô đầu và lưng của Ấu Long. Hắn nhóm lửa đun nước, lặng lẽ chờ Ấu Long tự tỉnh. Uống thuốc gần một tháng và gặp Quy Quy gần một tháng, thể chất Ấu Long so với trước kia mạnh mẽ hơn. Một hai tia sét đối với nàng không tạo ra thương tổn chí mạng. Sau một hồi mê màng, đến thời gian tự nhiên, nàng sẽ tỉnh lại. Nước trong bình đã sôi, Lens cho vào chén một ít hồng trà. Thời tiết mưa dầm liên miên, uống một chén hồng trà ấm áp thật dễ chịu. Khi nâng chén trà lên, Lens thấy Ấu Long bỗng nhúc nhích, có vẻ muốn tỉnh dậy. Chưa kịp nghĩ thêm, Ấu Long đã mở mắt, reo lên. Ta còn sống, ô ô ô, ta không bị sét đánh chết. Cái Ác Long lớn như ngươi mà lại không trúng ta sao? Ô ô ô, Ấu Long nhớ lại lúc trước, nó đã thấy lôi đình rơi xuống đầu Ác Long và đã hô to để cảnh báo. Nhưng khi lôi đình sắp rơi trúng Ác Long thì Ác Long lại nghiêng đầu tránh đi. Thật đáng sợ, lôi đình ấy lại không trúng được Ác Long lớn mà lại trúng vào nó, một con Ấu Long nhỏ bé. Chẳng lẽ lôi đình lại yếu ớt như vậy sao? Người tỉnh rồi, uống chén hồng trà ấm áp này đi. Lens rót cho Ấu Long một chén hồng trà, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc. Hắn không chủ động tìm sét đánh thì làm sao bị trúng được? Lôi đình ấy là do hắn cố ý dẫn xuống, để cho rồng con cảm nhận được một chút lợi ích từ lôi đình. Còn chuyện bị sét đánh, hắn đã quen rồi. Để rèn luyện thân rồng, hắn thường cố ý tìm đến lôi đình mạnh mẽ nhất. Có lẽ do hành động của hắn đã chọc giận lôi đình, nên sau này khi tìm lôi đình rèn luyện, sức mạnh của nó trở nên hung bạo hơn nhiều. Có những lần suýt chút nữa hắn đã mất mạng. Ngươi không bị sét đánh sao? Ấu Long hỏi. Thường xuyên bị sét đánh, đã quen rồi. Ô ô ô, lần đầu ta bị sét đánh mà không làm chuyện xấu, sao vẫn bị đánh vậy? Có lẽ lôi đình chi thần thích ngươi, ta chỉ muốn sờ đầu ngươi thôi, không có ý làm tổn thương đâu. Đừng sợ, lôi đình chi thần không có ác ý với ngươi. Lance đưa cho Ấu Long chén hồng trà pha ngon, rồi dùng móng vuốt nhẹ nhàng sờ đầu tiểu gia hỏa. Nàng phát ra một tiếng kêu đáng yêu, không làm chuyện xấu mà sao lại còn có sét đánh? Hắc Long ba ba cũng không thể nói cho người, vì ba ba muốn ngươi mạnh mẽ hơn nên lén lút dẫn một đạo lôi, chỉ bổ ngươi một chút thôi, Câu này tốt nhất là đừng nói ra, nếu không, tiểu gia hỏa có thể sẽ sợ hãi, ngay cả lúc ngủ cũng đề phòng hắn, lo sợ hắn lại dùng sét đánh nàng. Trời mưa, không thể tùy ý bay lên, Ấu Long sợ hãi, từ này về sau, trời mưa, nàng không còn muốn bay lượn nữa. Cảm giác bị sét đánh thật không dễ chịu, nàng uống một hơi cạn sạch chén hồng trà, Ác Long đang đọc sách, lật trang giấy, cũng uống một ngụm trà. Trời mưa xuống, liệu Ác Long có hài lòng không? Ấu Long thu tầm mắt, nhìn ra ngoài đỉnh, mưa phùn dần dần biến thành mưa nhỏ. Nàng có chút ngạc nhiên, nay mưa dầm như thế mà nàng lại không cảm thấy buồn chán. Tại đế đô, mỗi khi gặp ngày mưa dầm, nàng thường cảm thấy phiền muộn, tâm trạng cũng không vui vẻ. Còn có một cảm giác không thể gắng gượng nổi. Hôm nay tại sao không có những cảm giác đó? Chẳng lẽ là vì bị sét đánh? Không đúng, có lẽ là do Ác Long. Ác Long đã tạo ra hoàn cảnh, khiến nàng cảm thấy an nhàn, thoải mái dễ chịu. Thì ra, trời mưa cũng có thể trở nên rất có ý cảnh. Ấu Long đứng dậy, ngồi xổm bên lò hỏa, chăm chú cho củi vào lửa. Ác Long đang đọc sách, còn nàng thì chăm sóc cho ngọn lửa. Cảnh tượng này thật giống như lúc nàng ở đế đô, vừa đọc sách vừa được Eva pha trà, chuẩn bị điểm tâm ngọt ngào. Trời mưa, ngoài việc đọc sách và uống trà, còn có thể làm gì khác? Thả câu, vẽ tranh, hoặc đi ngủ, vẽ tranh, có lẽ ta có thể chuẩn bị cho rồng con một phần di sản. Nàng nghĩ thầm, việc vẽ không chỉ tạo thành di sản, mà còn trở thành hồi ức cho rồng con sau này. Ngươi có muốn vẽ không? Ân, ta muốn vẽ một bức tranh, coi như lễ vật dành tặng cho rồng con tương lai. Ta cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi chuẩn bị lễ vật cho ta sao? Lance có chút vui vẻ, rồng con thật biết cách chuẩn bị quà cho hắn, khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận niềm vui của việc nuôi con. Không phải kim tệ, mà là một bức họa do ta vẽ. Trong tranh có người, có con mực nương, có Joanna, và cả ta. Tốt, mau lấy ra cho ta xem. Chờ ta vẽ xong, chúng ta sẽ trao đổi. Tốt, đến lúc đó so tài một phen, xem ai vẽ đẹp hơn. Âu Long ngồi xổm bên cạnh Ác Long, chăm chú nhìn hắn vẽ tranh. Dưới màn mưa mù mịt, một đầu Âu Long ngồi bên cạnh Hắc Long, nghe tiếng mưa rơi và âm thanh củi cháy. Trong khoảnh khắc, nàng như hòa nhập vào khung cảnh này. Nàng nhận ra Ác Long lần này vẽ phong cách có phần khác biệt. Bức tranh này không phải là tranh sơn dầu, mà là một tác phẩm nàng chưa từng thấy. Trong đó có hai đầu cự long, một lớn một nhỏ. Nhỏ cự long đang ngắm nhìn đại cự long, trong khi đại cự long cầm bút vẽ, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn về phía sương mù mông lung trên mặt biển. Đại cự long chính là Ác Long, còn nhỏ cự long chính là nàng, Ấu Long giả mạo. Ác Long đã khắc họa chính mình vào trong bức tranh. P.S.A. Hôm nay có chút việc, nên việc đổi mới bị trễ. Ác Long hẳn là chuẩn bị dùng chính mình để trấn áp bên trong họa bất tường chi lực. Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt của Ấu Long lại bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn. Họa công của Ác Long thật sự rất mạnh. Khung cảnh mưa rơi, biển cả, cùng phong cảnh trên đảo như thể được Ác Long phục chế thành bức tranh. Nhìn kỹ, nàng còn có thể thấy từng giọt nước mưa rơi xuống lá cây, tảng đá, vũng nước và dáng vẻ của mặt biển lúc đó. Ấu Long càng xem càng thích. Nếu Ác Long thật sự tặng nàng bức tranh này, thì lúc nàng ra đi, nhất định sẽ chỉ định bức tranh này làm vật bồi táng cho mình. Nhưng mà, nàng vẫn chưa trưởng thành. Sao lại nghĩ đến chuyện bồi táng chứ? Tuy vậy, bức họa của Ác Long thực sự rất đẹp. Nàng cảm thấy, so với các họa sĩ trong cung điện, tranh của Ác Long còn dễ nhìn hơn. Quy Quy cùng Cẩu Tử cũng được Ác Long vẽ vào trong tranh. Quy Quy nằm sấp trên bờ biển, trong khi Cẩu Tử trốn dưới mai rùa của Quy Quy để tránh mưa. Thỉnh thoảng hai cái đầu chó thay phiên nhau ngáp một cái, có lẽ là muốn ngủ. Không sai biệt lắm, ta nêm ta sẽ hoàn thiện cho ngươi đóng khung, đến lúc đó tạm cho ngươi. Ngươi đã chuẩn bị lễ vật ở đâu? Xuất ra cho ta xem một chút. Muộn ban đêm hãy đưa ngươi. Ấu Long cảm thấy có chút ngượng ngùng. So với tranh của Ác Long, tranh của nàng chỉ như đứa trẻ vẽ bậy, chỉ có thể nhìn chứ không thể so sánh. Đi thôi, chờ mong đêm nè, rồng con sẽ tặng ta bức tranh. Lance vuốt ve đầu rồng con của mình, duỗi người một cái, chuẩn bị chợp mắt một lát. Thời tiết mưa dầm liên miên khiến hắn cảm thấy càng thoải mái hơn. Ta ngủ một chút đây, ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ lò hỏa lấp củi. Ác Long nhắm mắt, Ấu Long nhìn mà thầm ao ước tốc độ ngủ của Ác Long, chỉ cần nói ngủ là có thể chìm vào giấc mộng. Hướng lò hỏa, Ấu Long lấp thêm một chút củi, rồi nằm sấp bên cạnh Ác Long. Từ trong túi lấy ra quyển nhật ký, bắt đầu viết. Hắc Long, lịch 3455, Ngày 12 tháng 7, mưa nhỏ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, vì ta đã bị sét đánh. Dù bị sét đánh, nhưng ta vẫn cảm thấy vui vẻ, vì ác lòng đã cho ta trải nghiệm cảm giác nghênh đón mưa phùn, bay lượn tự do trên mặt biển. Đây là lần đầu ta nhận thức mới về bốn chữ, tùy tâm sở dục. Nguyện sau này ta có thể giống như ác long, vô tư vô lo, tự do tự tại. Nguyện sau này ta cũng có thể tùy tâm sở dục, không bị những khuôn phép trói buộc. Làm hoàng đế hẳn cũng có thể tùy tâm sở dục đi. Ác long vẽ một bức tranh rất đẹp, có tên là lễ vật cho tương lai rồng con. Rồng con trong tương lai chắc chắn sẽ rất thích bức tranh này. Sau này nàng cũng phải vẽ một bức đẹp như vậy để làm lễ vật tặng cho ác long trong tương lai. Viết xong, nàng khép lại bản nhật ký, quay đầu nhìn lại, thấy ác long đang ngủ say. Thế là nàng cũng thiếp đi. Khi Ergozi đến Hắc Long Đình, thấy ấu long cuộn tròn, mặt hướng về lưng ác long, Lance đang ngủ say bên cạnh. Cả cự long và ấu long đều ngủ rất ngon. Ergozi run rẩy nước trên người, hướng lò lửa bên cạnh nằm sấp, nhắm mắt chợp mắt. Chờ một chút, nó nhắm mắt để làm gì? Nó đến đây là muốn báo cho ác long Lance biết rằng con mực ngương đang xâm lấn. Hắc Long 3455 năm, ngày 13 tháng 7, trời mưa. Ác long tối qua nhận được bức vẽ của nàng, phì cười rất lâu, còn nói rằng bức vẽ ấy thật đáng yêu. Nó vốn tưởng ác long sẽ ghét bỏ, không ngờ chỉ là một trò cười nho nhỏ cho nàng, rồi còn tiễn nàng với bức vẽ mà nghiêm túc treo ở thư phòng. Ác long có vẻ như không ghét bỏ tài nghệ của nàng. Vì trời mưa, ác long không đưa nàng đi vương đô, bảo rằng trời mưa không thích hợp xuất hành. Buổi chiều, ác long đi câu cá, cá không được, nhưng con mực nương lại bị hắn câu lên nhiều lần. Ác long nghi ngờ rằng con mực nương ăn trộm cá của hắn, vì vậy hắn đã buộc con mực nương vào xây câu, để nó làm mồi câu. Sử dụng con mực nương làm mồi, hiệu suất câu cá tăng lên rõ rệt. Mỗi lần kéo can, miệng con mực nương đều đầy cá. Ác long nói rằng sẽ dùng những con cá này để nấu canh cho rồng con uống. Hắc Long 3455 năm, ngày 14 tháng 7, trời mưa. Ác long dạy ấu long Lucia vẽ tranh. Giữa chừng thấy ấu long có phần chậm hiểu, ác long đã vẽ một cái mặt mèo to lên mặt ấu long. Hắc Long 3455 năm, ngày 15 tháng 7, trời mưa. Trong lúc rảnh rỗi, ác long chế tạo một tấm giấy khen màu bạc, trên đó viết ba tốt ấu long. Sau đó, ngay trước quy quy, Ergozi cùng với con mực nương đã trao cho ấu long một tấm giấy khen màu bạc, khuyến khích nàng học tập chăm chỉ để nàng có thể phấn đấu và ngày càng tiến bộ. Họ còn hứa hẹn nếu tháng sau nàng biểu hiện tốt, sẽ ban thưởng cho nàng một cái kim bài năm tốt ấu long. Để nàng hiểu rõ tầm quan trọng của phần thưởng này, họ còn nhấn mạnh rằng nó được chế tác hoàn toàn bằng kim loại nguyên chất. Hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ, nàng đã nhận được tấm giấy khen ba tốt ấu long. Ấu long vui vẻ cất giữ tấm giấy khen vào trong túi, cảm thấy đây chính là vận may của mình. Hắc hắc, khi trở về đế đô, nàng sẽ cho Eva thấy mình đã bị ác long bắt đi, nhưng chỉ sau một tháng đã có được sự tán thành từ ác long, và phần thưởng ba tốt ấu long chính là minh chứng cho điều đó. Tấm giấy khen lại còn được làm bằng bạc nguyên chất nữa. Hắc long vào ngày 16 tháng 7 năm 3455, trời mưa nhẹ và dần dần chuyển sang xanh trong. Sau khi luyện qua dưỡng sinh công và thưởng thức bữa sáng, khi ác long chuẩn bị dẫn nàng đi tới vương đô của Nót Vương Quốc, thì bất ngờ trên sừng rồng của hắn bỗng phát sáng. Có người liên hệ với hắn, chính là địa ngục tử thần Solomon. Đen nhánh tử thần liêm đao từ sừng rồng của ác long bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Ấu long nhận thấy y phục của tử thần Solomon đã đổi màu, giờ đây trở nên đỏ thẫm. Dưới chân hắn, liêm đao cũng chuyển thành sắc màu hắc hồng giao nhau, nhìn đẹp mắt hơn hẳn so với liêm đao đen nhánh trước đó. Quản gia Brandon cũng xuất hiện. Lần này hắn mặc một bộ áo đuôi tôm đen tuyền, khác hẳn với lần trước. Hắn đứng sau lưng tử thần Solomon, nhìn thấy ác long biến thành người, ban đầu còn ngơ ngác một hồi. Mãi đến khi tử thần Solomon mở miệng, Brandon mới hiểu ra, hóa ra trong miệng hắn, Lance đại nhân biến thành người lại có hình dạng như thế này. Nhìn thấy gương mặt người, ta bỗng cảm giác như đã quen từ nhiều đời. Gương mặt này so với cái mặt xấu xí của hắc long, quả thật có khí chất hơn nhiều. Dám mắng ác long trắng trợn như vậy, ê rằng chỉ có vị tử thần này ở địa ngục. Có điều gì muốn nói không? Ta cảm giác ngươi tự như cấp trên của ta, hãy tôn trọng một chút. Ta là thủ trưởng của ngươi. Cái tên hỗn đản Lance đó. Còn nữa, Ngươi nhờ ta hỏi về chuyện gì? Ta đã hỏi qua, bên thiên đường có rất nhiều nữ hài mang tên Sophia. Sau khi điều tra, ít nhất có trên 100 người phù hợp với điều kiện của ngươi. Có ít nhất vài chục người. Ngươi phải tìm cái Sophia đó. Nếu thật sự đã đến thiên đường, nàng cũng đã chuyển sinh. Cảm tạ ngươi, thật phiền phức. Nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, thì hãy chết sớm một chút, cho ta cơ hội thăng chức, tăng lương. Ngươi có thấy trên người ta bộ trưởng bào tử thần mới không? Ta hiện tại là cấp 2 tử thần. Nhưng vì tạm thời chưa tìm được tử thần tiếp nhận chức vụ, ta phải kiêm nhiệm cấp 1 tử thần. Nói cách khác, vì chờ ngươi, ta thậm chí còn trở thành đại diện tử thần của ngươi. Nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy chết sớm đi. Tử thần Solomon tại tử thần liêm đao xoay quanh, trình bày cho Lance. Thấy bộ trưởng bảo mới của hắn vẫn được, Lance nhìn về phía Brandon. Brandon, ngươi đã ủy thác ta hoàn thành. Joanna hiện tại rất tốt, tình cảm ký thác vườn hoa, ta đã giúp nàng chữa trị tốt. Nàng gần đây muốn đến vương đô đọc sách. Thành chủ đối với ngươi không tệ, đã dùng tên ngươi để xây dựng một cô nhi viện, gọi là Brandon cô nhi viện. Tạ ơn Lance đại nhân, như vậy ta có thể yên tâm ở lại địa ngục làm trợ lý cho ngài và tử thần Solomon. Không cần khách khí, ngươi làm rất tốt. Hãy chờ ta xuống dưới, có thể nhường ta làm vung tay tử thần. Ta sẽ tận lực cố gắng để thỏa mãn ước mơ của Lance đại nhân. Sách, thật không có nhân tình. Đầu tiên là cho ta, người thủ trưởng này, vẽ bánh nướng, giờ lại cho ngươi trợ lý vẽ bánh nướng. Thật là nực cười. Lance, còn có việc gì sao? Có, xem chừng không lâu nữa, ta sẽ phải đi ma giới làm tự thần. Lance, đến lúc đó cần ngươi giúp ta. Được, không bận rộn, nếu vượt quá khả năng của ta, ta sẽ không giúp được. Được, thiên đường có thiên sứ không? Có, đúng. Ta muốn thỉnh cầu 11 danh ngạch đại diện tự thần. Người giờ có tư cách tại thế giới loài người phát triển làm thực tập tử thần. Hiện tại chỉ có 3 danh ngạch. Tử thần lệnh bài chờ chút ta sẽ phát cho ngươi từ tử thần liêm đao. Ngươi nhớ nhận lấy, với thân phận này, ngươi có thể thỏa sức khám phá những ngóc ngách trong thần điện. Cố lên, ta rất mong chờ ngươi có thể phát triển thành một nhân viên thần chức, giúp ngươi trở thành thực tập tử thần. Không chết, cũng có thể thăng chức và tăng lương. Khám phá thần điện và trở thành nhân viên thần chức. Lancer nghĩ đến nữ võ thần thần điện cùng vị thánh kỵ sĩ Steven. Đại diện cho tử thần có 3 suất thực tập tử thần. Suất thực tập tử thần đầu tiên hắn đương nhiên muốn dành cho dòng con của mình. Với danh phận này, coi như là nửa người của địa ngục. Có danh phận này lại được Hắc Long phù hộ, khi ấu long trưởng thành cũng coi như có thế lực. 2 suất thực tập tử thần còn lại, hắn thực sự muốn thử xem có thể từ thần điện đào móc được 2 nhân viên thần chức xuất sắc để thực tập tử thần hay không. Thánh kỵ sĩ Steven của nữ võ thần thần điện xem như là một ứng cử viên cho thực tập tử thần. Hắn sẽ khảo sát một chút, nếu phù hợp, xem có cơ hội ký kết khế ước thực tập tử thần với Steven hay không. Nếu nữ võ thần biết chuyện này, không biết có tức giận đến mức nào, có thể sẽ phái Sophia xuống đánh hắn. Đào góc tường thần điện chính là đào góc tường thần linh. Những nhân viên thần chức càng ưu tú thì càng có khả năng bị thần linh để mắt đến. Vậy coi như là thăng chức tăng lương. Đúng là thăng chức, nhưng không tăng lương. Tiền lương của ngươi đã cố định, muốn tăng lương chỉ có cách là sớm chết già xuống địa ngục. Phúc lợi ở đó còn tốt hơn nhiều. Với công trạng đột xuất, ngươi không chỉ có thể thu hoạch cơ hội du lịch thiên đường, mà thậm chí còn có thể đến anh linh giới du lịch. Nếu ngươi đạt đến cấp 5 tử thần, còn có cơ hội lưu lại thần vực cùng thiên sứ. Nói thật, tuy rằng ngươi không đẹp mắt như thiên sứ, nhưng biết đâu, một trong những người có thẩm mỹ có thể để mắt đến ngươi. Vậy ngươi sẽ có cơ hội yêu đương với thiên sứ. À đúng rồi, Lance, nếu muốn yêu đương với thiên sứ, tốt nhất là ngươi đừng kết hôn sinh con. Tính ra, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. Những cô nương ở thế giới loài người chỉ là tai họa. Đến khi họ già, ngươi mới tìm bạn đời sao? Nghĩ như vậy, nữ nhân duyên của ngươi có lẽ chỉ có ở địa ngục. Thế giới loài người chẳng liên quan gì đến ngươi. Có lẽ ngươi sẽ độc thân đến già. Còn nữa, con rồng nhỏ bên cạnh ngươi, ta vừa chú ý thấy ánh mắt của ngươi có chút lạ lùng. Có phải cảm thấy ta nói đúng không? Trong lòng ngươi có phải cũng nghĩ rằng làn sống mãi không tìm được vợ? Ấu long điên cuồng lắc đầu. Không phải, không có, nàng không nghĩ như vậy. Ác Long Lance mới chỉ 3.455 tuổi. Cái tuổi này đối với thuần huyết cự long mà nói vẫn còn rất trẻ. Ác Long vẫn còn cơ hội yêu đương, chỉ xem hắn có muốn hay không. Nàng nhìn tử thần Solomon với ánh mắt kỳ quái, cảm giác như tử thần Solomon có thể sẽ bị Ác Long đánh một trận. Hiện tại Ác Long bất tử, nhưng tử thần Solomon vẫn dám trào phúng hắn ở địa ngục. Đến khi Ác Long chết, chuyện đầu tiên hắn chắc chắn sẽ làm là trả thù tử thần Solomon. Nàng bên cạnh Ác Long suốt gần một tháng, dám điên cuồng chế nhạo Ác Long, trong khi sự thù hận trước mắt tạm thời chỉ có tử thần Solomon. Ác Long bất tử không quan trọng, nhưng nếu Ác Long chết, thì tử thần Solomon bị đánh giá thấp quá lớn. Tiền lương cho thực tập tử thần ai phát? Ngươi, tựa như tiền lương của ngươi là ta phát vậy. Nếu ngươi tự phát triển thực tập tử thần, thì tiền lương đương nhiên là ngươi phát. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không phát. Thế nhưng, chỉ thông qua thí luyện mới có tư cách trở thành thực tập tử thần. Người không qua thí luyện thì người hẳn sẽ không cần đi. Lance cười, địa ngục tử thần Solomon là đang lợi dụng sức lao động của hắn. Nếu là tử thần khác nói như vậy, hắn cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, tử thần Solomon, việc thích ăn đòn thì vẫn có chút khả năng. Có thể cho hắn chức vị đại diện tử thần, điều đó chứng tỏ ra hỏa này vẫn có chút bản lĩnh. Địa ngục và thần giới bên kia quan hệ rất hòa hợp sao? Nhìn từ bề ngoài thì như vậy, nhưng thực tế thì không phải. Minh tranh ám đấu, lẫn nhau đào góc tường, tự như chuyển thế, tất cả sinh vật cuối cùng đều hẳn là về địa ngục. Chuyển thế cũng chính là năng lực của chúng ta địa ngục. Không biết từ lúc nào, chuyển thế bị thần giới bên kia lấy đi một phần quyền năng, tạo ra một cái thiên đường. Trong đó linh hồn ưu tú đều đi thiên đường, còn linh hồn phổ thông, hung ác, tội ác ngập trời đều đến địa ngục. Điều này dẫn đến thế giới loài người, cũng như đại lục khác. Nhiều sinh vật vô ý thức cho rằng, chúng ta địa ngục đều là ác quỷ ác linh, không thể chuyển thế. Thực ra, chúng ta ở địa ngục có sự chuyển sinh đầy đủ hơn so với bên thiên đường. Những ác quỷ, ác linh tại địa ngục, nếu chuộc lại được cuộc sống, cũng có thể chuyển sinh. Về phần thanh danh, những điều tốt đẹp đều thuộc về thần giới, còn những điều xấu đều đổ hết lên chúng ta ở địa ngục. Ta cùng ngươi nói rằng gần đây, vị đại nhân kia có vẻ đã kịp thời phản ứng, phát hiện ra những đại nhân phía trên đang liên thủ lừa gạt. Vì vậy, tác phong làm việc của ông ta trở nên hơi mạnh mẽ và cấp tiến hơn. Ông ta khuyến khích tử thần phát triển đội ngũ nhân viên, biến họ thành thực tập tử thần. Dù sao, có một số chuyện ngươi chỉ cần hiểu là đủ. Lance gật đầu, hắn phần nào đã minh bạch về quan hệ giữa địa ngục và thần giới. Không thể nói là hòa thuận, cũng không thể nói là xung đột, mà là một mối quan hệ cạnh tranh. Họ thường xuyên đào chân tường và cướp đoạt nghiệp vụ của nhau. Thanh danh của địa ngục không tốt lắm, đang trong quá trình thu hút nhân tài, khác với thần điện. Tại thế giới loài người, địa ngục được định hình là tà ác, còn thần điện lại được xem là quang minh. Địa ngục muốn chiêu dụ nhân tài từ quang minh không phải là chuyện dễ dàng. Còn có một việc, với tư cách là đại diện tử thần, ngươi sẽ mở rộng liên lạc với các đại diện tử thần khác. Ngươi sẽ có khả năng nối kết với những kênh thông tin từ các đại diện tử thần khác. Đến lúc đó, nếu có thông tin lạ liên quan đến ngươi, có thể là từ các đại diện tử thần khác xin giúp đỡ. Nếu ngươi gặp khó khăn, cũng có thể hướng đến các đại diện tử thần khác để cầu cứu. Xin hãy giúp đỡ một đại diện tử thần khác, nhưng cần phải thanh toán thù lao nhất định. Thù lao này không nhất thiết phải là địa ngục kim, có thể là những vật phẩm khác. Lộn xộn, Solomon nói tiếp, thông tin cụ thể tối nay ngươi có thể xem qua sổ tay đại diện tử thần. Tốt, hiện tại không có việc gì, khi nào có việc ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Tử thần Solomon từ hình chiếu biến mất, là Naas thầm nghĩ lại sắp bị hắn rong dài. Tử thần liêm đao bay về phía tay trái của Lance, rồi biến mất không còn dấu vết. Rồng con, ngươi có muốn làm thực tập tử thần không? Tạm thời không nghĩ, nàng đáp. Thực tập tử thần là điều mà nàng chưa đủ khả năng. Để trở thành thực tập tử thần, nhiệm vụ thấp nhất cũng đã khó khăn. Nàng đâu có thực lực đó. Danh này thực tập tử thần vẫn nên để Ác Long dành cho người khác. Cũng phải, thực tập tử thần cũng không có gì thú vị. Về sau, khi ngươi kế thừa vị trí đại diện tử thần của ta, lúc đó hãy ký kết khế ước thực tập tử thần. Đó sẽ là di sản ta để lại cho ngươi. Chờ ngươi ký kết thực tập tử thần, lúc ấy có thể sẽ anh nào chết ngươi. Sau đó hãy nói. Ác Long không chút mảy may trước lời di sản của Ác Long, vì nàng biết rằng kiếp này và cả kiếp sau, nàng cũng không thể nhận lấy di sản của Ác Long. Ngược lại, nàng quyết định sẽ để lại một chút di sản cho Ác Long. Chúng ta hôm nay còn đi Vương Đô không? Không đi, nếu ra ngoài gặp phải địa ngục tử thần thì sẽ gặp điểm xấu. Hôm nào lại đi? Ao Long trợn tròn mắt, không thể tin rằng lý do không đi Vương Đô lại là như vậy. Ngươi chính là đại diện cho tử thần, vậy mà còn nói cánh cửa nhìn thấy tử thần là điểm xấu. Thật là vô lý. Ác Long đi câu cá. Hắc Long lịch 3455 năm. Ngày 17 tháng 7, trời trong xanh, hắn cùng Ác Long cùng nhau câu cá. Hắc Long lịch 3455 năm. Ngày 18 tháng 7, trời vẫn trong xanh, hắn lại kéo Ác Long đi câu cá. Hắc Long lịch 3455 năm. Ngày 19 tháng 7, trời vẫn tươi sáng. Hai ngày liên tiếp, Ác Long không câu cá, chuẩn bị đưa nàng đến Vương Đô Nốt. Ban đầu, nàng tưởng rằng Ác Long sẽ mang nàng từ Sư Tâm Thành đến Vương Đô Nốt, không ngờ lại là từ Hắc Long Đảo. Đáng ghét, nhất định là vì rèn luyện nàng khả năng phi hành. Nghĩ như vậy, vào ban đêm, khi nàng va chạm vào lưng rồng của Ác Long, lại bị Ác Long dùng đuôi quật lại. Tại Vương Đô Nốt, trên con đường thương mại trung tâm Thánh Nguyên, Thánh kỵ sĩ Steven của nữ võ thần thần điện, mặc kỵ sĩ thường phục, tìm kiếm đại diện của gia tộc Lam Nguyệt. Gia tộc Lam Nguyệt có một cửa hàng tại đây. Hắn từ Sư Tâm Thành trở về đã nửa tháng. Trong thời gian này, hắn luôn chờ đợi Lance tiểu ca đến thần điện mà không thấy, quyết định không chờ nữa. Hắn chủ động đến cửa hàng của gia tộc Lam Nguyệt, xem thử liệu Lance tiểu ca có đến nhận lãnh sản nghiệp của gia tộc. Nếu có, hắn dự định mời Lance tiểu ca đến nữ võ thần thần điện làm khách. Lam Nguyệt, tại khu phố thương mại có tiếng tăm không nhỏ, thánh kỵ sĩ Steven rất nhanh đã tìm được cửa hàng. Lam Nguyệt, sau khi hỏi thăm một vài người đi đường, đứng bên ngoài cửa tiệm, ông đã có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của nhiều loại nước hoa. Và qua cửa kính lớn, có thể thấy bên trong trưng bày đủ kiểu dáng nước hoa khác nhau. Ngoài nước hoa, còn có một số hương mộc, nhang vòng và nhang mũi. Giá cả nước hoa dao động từ 50 nạc kim đến 100 nạc kim. Thật quý giá, nhưng cũng đáng giá từng đồng. Hoan nghênh quang lâm, mời tiên sinh vào cửa chọn lựa hương liệu cần thiết. Hai vị nữ nhân xinh đẹp mở cửa kính. Steven liền bước vào trong tiệm. Cảm tạ, xin hỏi các người có người phụ trách cửa hàng ở đây không? Ta muốn tìm hắn tâm sự và tiện thể hỏi về vị thiếu gia rời nhà trốn đi của các ngươi. Rời nhà trốn đi thiếu gia? Đúng. Steven tiến đến khu vực bày nước hoa, tiện tay cầm một bình nước hoa lên, chỉ vào hình ảnh của một thiếu gia trên bình, cười nói với hai vị thiếu nữ. Chính là vị thiếu gia này. Vài ngày trước, khi ta đến Sư Tâm Thành, đã gặp một người giống hệt hắn. Hắn không phải thiếu gia của chúng ta, mà là lãnh chúa của Lam Nguyệt, tên là Lance. Một vị cô nương mặc trường bào lam kim sắc, tóc vàng óng, tiến đến trước mặt Steven. Nàng dáng người cao gầy, trên thân toát ra chút nguyên năng yếu ớt, hiển nhiên là một siêu phàm giả. Tuổi tác của nàng có vẻ không lớn, chỉ khoảng 17-18, nhưng đã trở thành chủ cửa hàng chi nhánh của Lam Nguyệt. Tiểu cô nương này dường như rất được gia tộc tín nhiệm. Vừa rồi tiểu cô nương đã nói gì? Lance tiểu ca không phải là thiếu gia của Lam Nguyệt gia tộc, mà là lãnh chúa. Tuổi còn trẻ đã thành lãnh chúa sao? Tiểu cô nương, ngươi có chắc chắn rằng nước hoa trong bình này không phải là thiếu gia của các ngươi, mà là lãnh chúa không? Xác định, khi ta 11 tuổi, vị đại nhân này chính là lãnh chúa của chúng ta. Lúc đó, ngài còn sờ đầu ta và cho ta kẹo que. Olena có chút kích động, nàng nhớ lại những lần cảm xúc mạnh mẽ nhất trong đời. Lần đầu là khi được ôn nhu tử tước đại nhân sờ đầu và nhận kẹo que từ tay ngài. Lần thứ hai là khi biết vương quốc chuẩn bị thu hồi tước vị của tử tước. Lần thứ ba là khi nàng gia nhập đội quân chinh phạt, quyết tâm bảo vệ tước vị và lãnh địa của ngài. Hôm nay là lần thứ tư, nàng nhận được tin tức về Lance tử tước đại nhân từ vị kỵ sĩ đại thúc này. Tử tước đại nhân đã rời khỏi lãnh địa gần 6 năm. Người dân Thánh Lam Thành bên kia đều rất lo lắng cho ngài, sợ rằng ngài phải chịu đựng khổ cực bên ngoài. Nàng lại lo lắng rằng tử tước đại nhân sẽ bị thế giới hoa hoa bên ngoài mê hoặc, không còn nghĩ tới việc quay về Thánh Lam Thành. Nàng muốn hỏi kỵ sĩ đại thúc hiện tại rằng có phải hắn đã thấy người kia, người mà mặc quần áo sạch sẽ, có tiền tài và chỗ ở tại Sư Tâm Thành hay không. Nhưng nàng do dự không dám hỏi, sợ rằng câu trả lời sẽ khiến nàng không thể chấp nhận. Các ngươi có Lam Nguyệt thiếu gia lãnh chúa gọi là Lance, ta đã gặp một tiểu ca cũng tên Lance, dài còn giống nhau như đúc. Xem ra, ta không nhầm, có lẽ ta đã gặp người mà các ngươi nói ở sư tâm thành. Steven nhẹ nhàng đặt chai nước hoa về chỗ cũ, hắn nhận thấy rằng là Lance tiểu ca dường như vẫn chưa đến Vương Đô, và không biết liệu hắn có đang trên đường tới hay không. Hắn quyết định tạm thời không đến phố thương mại tìm Lam Nguyệt. Nếu hắn còn thiếu tiền, thì đúng là như vậy. Theo lời Franco chủ giáo, đêm qua, Tiểu Long còn phải bán mực viên. Đại tiểu thư phủ thành chủ tại sư tâm thành từng giúp đỡ hắn. Nếu không thiếu tiền, Lance tiểu ca chắc chắn sẽ không để tiểu tử Tinh Long phải bán hàng để nuôi hắn. Lam Nguyệt là vương đô của giới nước hoa tân quý. Nếu Lance tiểu ca thật sự là lãnh chúa gia tộc Lam Nguyệt, thì đến vương đô, hắn có thể dễ dàng kiếm tiền tiêu vặt từ cửa hàng kinh doanh nước hoa của gia tộc. Đại thúc, hôm nay, ngài đến tiệm chúng ta là vì tìm lãnh chúa đại nhân sao? Đúng vậy, xem ra ta đã đến sớm. Ngài đã gặp vị Lance đại nhân tại sư tâm thành chưa? Hãy cho biết tình hình của chúng ta với vị ấy. Chỉ cần nói về việc các ngươi sản xuất nước hoa Lam Nguyệt là được. Vẻn vẹn chỉ có vậy, Olena có chút thất vọng. Kỵ sĩ đại thúc cung cấp thông tin quá ít. Chẳng lẽ tử tước đại nhân lại không biết nước hoa quý giá Lam Nguyệt chính là sản phẩm của lãnh địa hắn? Đại thúc, ngài có thấy Lance đại nhân có vẻ là người có tiền không? Không phải, ban đêm hắn còn ra đường mở quầy bán hàng để kiếm tiền. Nghe chủ giáo nữ võ thần tại sư tâm thành nói, hắn bán mực viên. Olena che miệng lại, Lance đại nhân là tử tước, nhưng lại đi mở quầy bán mực viên để kiếm tiền. Hắn làm như vậy át hẳn là để không khiến thần dân trong lãnh địa phải gánh vác thêm gánh nặng. Khi hắn rời đi, thần dân lãnh địa chỉ vừa đủ ăn no, hàng năm vẫn phải nhớ đến việc chuyển vận lòng phân có giá trị cao. Nàng không tin tử tước đại nhân lại không biết giá trị của lòng phân. Hắn biết, nhưng lại không chọn con đường làm giàu từ việc bán lòng phân, mà muốn để lại cơ hội này cho thần dân, giúp họ sống tốt hơn. Dù không có tiền, hắn cũng nguyện ý tự mình ra đường bán hàng, không muốn xin tiền từ thần dân. Tử tước đại nhân, Olena đôi mắt ngấn lệ, cảm xúc dâng trào. Nhà ai có thể dâng kính tinh thần như vậy cho tử tước đại nhân? Không được, ta nhất định phải nói cho Ticia đại nhân, để bà ấy biết tử tước đại nhân bên ngoài phải chịu bao nhiêu khổ sở. Cũng phải để thần dân trong lãnh địa và các quân nhân bảo vệ lãnh địa biết được cuộc sống của ngài ở bên ngoài ra sao. Ngài phải lang thang một mình. Rõ ràng là tử tước đại nhân của Hồng Phong Vương quốc, nhưng lại phải lăn lộn khắp nơi trên thế giới. Trong 5-6 năm qua, tử tước đại nhân đã phải chịu bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tội tệ. Trong trí nhớ của nàng, tử tước đại nhân luôn nho nhã, hiền hòa và áo quần luôn sạch sẽ, không chút bụi bặm. Với một người như vậy, ngài còn tận tâm lao động cùng thần dân để nâng cao độ phì nhiêu của đất đai. Ai dám nói tử tước đại nhân không phải là một vị lãnh chúa hợp cách? Đại thúc, giữa ngài và Lance, đại nhân có từng có ước định gì không? Ví dụ như có kế hoạch đến vương đô hay ở đâu gặp mặt? Nàng không thể kiềm chế sự phấn khích, nghẹn ngào hỏi, thật không dám giấu giếm. Ta rất muốn mời ngài dẫn ta đi gặp vị Lance đại nhân đó. Cô bé này có vẻ quá xúc động. Đã bao lâu rồi nàng không thấy các thiếu lãnh chúa của Lam Nguyệt gia tộc. Xin lỗi, ta đã mời hắn đến nữ võ thần thần điện, nhưng tiếc rằng Lance tiểu ca đã từ chối. Hắn hẳn là đã quen với cuộc sống tự do lang thang, không muốn bị giao buộc. Hắn hẳn là sẽ đến vương đô, nhưng liệu có tìm đến các ngươi hay không, hoặc đến nữ võ thần thần điện cầu phúc, ta tạm thời chưa thể cam đoan. Tạ ơn không có chi, vậy ta cũng không giúp gì cho các ngươi. Steven chuẩn bị rời đi. Khi Lance tiểu ca không có mặt, hắn ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Lần này rời khỏi thần điện chính là vì Lance tiểu ca. Franco chủ giáo đối đãi nữ võ thần chân dung như thánh vật. Hắn, một thánh kỵ sĩ, cũng không dám trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có thánh sơn giáo hoàng mới có thể đổi lấy nữ võ thần chân dung từ tay chủ giáo Franco. Đúng, đổi đi, nếu không muộn cũng chưa chắc đã có thể muộn. Lance tiểu ca chưa tới, vậy ta sẽ đến vào mày khác. Đại thúc, xin lưu lại danh tính của ngài. Nếu ngài có chuyện gì về Lance tiểu ca, ta sẽ báo cho hắn. Nữ võ thần thần điện kỵ sĩ Steven, ta đã ghi nhớ. Thánh kỵ sĩ Steven rời đi. Olena nhìn theo hắn rồi vào tiệm, ngay lập tức liên hệ với thánh Lam thành bên kia. Nàng muốn thông báo cho Ticia đại nhân về việc Lance tử tước đại nhân đang bày quầy bán mực viên tại North Vương quốc Sư Tâm Thành. Vương đô phồn hoa hơn Sư Tâm Thành nhiều. Có 10 nàng tàu điện, so với xe ngựa, ngồi tàu điện dễ chịu hơn. Dọc theo trung tâm thành phố có quỹ đạo chạy tốt, người ta có thể ngắm phong cảnh. Khi tiến vào nội thành Vương đô, Lance thấy có nguyên nàng điện quỹ xe, liền tìm một trạm đài, mang theo Ấu Long lên xe. Ấu Long ngồi gần cửa sổ, chiếc xe điện năng xuyên qua con đường phồn hoa rộng rãi. Nàng không kìm được mà thò đầu ra ngoài. Khi đưa đầu ra ngoài, nàng quên mất trên đầu đang đội mũ, suýt chút nữa bị gió thổi bay. May mắn thay, nàng kịp thời túm chặt lại. Khác với lần trước đi Sư Tâm Thành, lần này đến Vương đô, Ác Long dẫn nàng đi mua sắm. Ác Long đã mua cho nàng một chiếc quần rộng màu hồng, một chiếc áo lót màu trắng và một chiếc áo vest nhỏ màu hồng. Ngoài ra, còn có một chiếc mũ che nắng màu trắng để nàng trông cá tính hơn. Ác Long còn phối cho nàng một bộ kính râm lớn. Thật sự không thể phủ nhận, khi mặc bộ đồ này, nàng cảm thấy mình trở nên thật phong cách và nổi bật. Đáng ghét, Ác Long cũng mua cho mình một bộ trang phục màu hồng tương tự. Một nam nhân mặc bộ đồ như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Mới vừa lên xe, hắn đã thu hút không ít ánh mắt của các nữ hài. Chắc chắn là vì bộ trang phục của hắn, đặc biệt là những tiểu thư nhìn thấy Ác Long mặc đồ, họ còn cười khen ngợi, bảo rằng hắn có khí chất tốt, ngay cả trang phục màu sắc như vậy cũng có thể điều khiển được. Một vài tiểu nữ hài còn thì thầm, cho rằng Ác Long chắc chắn xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, là công tử nhẹ nhàng quý tộc. Nhiều tiểu nữ hài thẹn thùng chắp tay trước ngực, thỉnh thoảng lại nhìn Ác Long. Lance, chúng ta đến chỗ nào thì xuống xe, những lời khen ta khóc đẹp trai từ các tiểu nữ hài ở đâu mà đến, thì chúng ta liền xuống xe tại đó. Vì sao vậy? Ta muốn đến nhiều nơi, nghe những lời khen ngợi từ những tiểu nữ hài đáng yêu. Đó chính là bí quyết giúp ta giữ gìn thanh xuân, đồng thời mang lại niềm vui cho ta suốt cả ngày. Đáp lại câu hỏi của Ấu Long, Lance quay đầu chào hỏi các tiểu nữ hài bên cạnh. Cảm ơn các ngươi đã khen ngợi, các ngươi thật sự rất đáng yêu. Một số tiểu nữ hài nghe được lời khen của Lance, liền đỏ mặt và có chút kích động. Có lẽ họ không ngờ rằng Lance lại thẳng thắn như vậy. Chúng ta đi dạo phố tại Thánh Nguyên Trung ương Thương mại đường nhé. Ngươi có đi không? Đi thôi, dẫn ta theo, rồng con rất thích mua sắm. Cái kia, xin hỏi ngươi có phải là Long Kỵ Sĩ không? Không phải. Ta hiểu rồi, ngươi là Tiểu Long Vũ Em. Ấu Long ngạc nhiên. Thánh Nguyên quảng trường đến, mời các vị lữ khách lấy túi của mình, lần lượt từ cửa sau xuống xe, mong được gặp lại trong lần cưỡi sau. Lance và Ấu Long một trước một sau xuống xe. Ở trung tâm Thánh Nguyên quảng trường có một suối phun, nơi người qua lại có thể nghỉ ngơi trên những bệ đá cạnh suối. Trên quảng trường bày ra nhiều ghế, có những đôi tình nhân ngồi trò chuyện, những lão phu lão thê tựa vào nhau, và các thiếu nữ tụ tập lại để nói chuyện. Có lữ khách đứng bên suối phun, xé bánh mì ném cho cá chép trong nước. Ác Lòng mặc mũ trắng nhẹ nhàng che nắng, đi dạo trong quảng trường, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn xung quanh, cũng không quên chạy đến gần những người khác. Nàng không phải muốn tham gia náo nhiệt, mà chỉ hy vọng có thể bỏ trốn khỏi Ác Long. Nhưng thực tế chứng minh, nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Ác Long luôn dõi theo nàng, dù cách một khoảng cách, vẫn có thể bảo đảm rằng Ấu Long này sẽ không bị lạc mất, không tìm thấy cơ hội chạy trốn. Nàng đành ở lại tại vương quốc lạ lẫm này. Nàng không thể đảm bảo rằng nếu rời xa Ác Long, mình sẽ trở về an toàn đến đế đô. Nàng giờ đây chỉ là một đầu tiểu tử tinh long, cho dù có tìm đến vương tộc Nord và nói rằng mình là công chúa Farolan, họ cũng sẽ khó mà tin tưởng. Biết đâu nàng sẽ không gặp được vương tộc Nord, mà còn bị bắt đi. Một con tử tinh long nhỏ biết nói, nếu bị bắt, có thể coi như sủng vật nuôi, thậm chí làm tọa kỵ. Ấu Long Lucia lo lắng rằng, nếu bị bắt đi, số phận của nàng sẽ rất thê thảm. Nếu bị Ác Long bắt, nàng sẽ được coi là ấu long nuôi, nhưng nếu rơi vào tay người xấu, khả năng tốt nhất là bị xem như sủng vật, còn xấu thì có thể bị tách rời và biến thành áo giáp, hoặc dùng long huyết để ngâm tắm. Tạm thời nàng nghĩ rằng vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Ác Long, chờ đến khi hắn đưa nàng đến một vương quốc quen thuộc, hoặc đến lúc nàng có thể trở về làm người. Khi đó, nàng sẽ tìm cơ hội để trốn thoát. Hiện tại có Ác Long bảo vệ, nàng có thể yên tâm thăm dò vương đô lạ lẫm này. Ác Long còn cho nàng 30 nạc kim để nàng tự do mua sắm. Nàng tiêu hết 18 nạc kim để mua quần áo, 6 nạc ngân để thuê xe, Giá cả ở Vương Đô vẫn hợp lý, chất lượng quần áo cũng không tệ. Ác Long thấy đáng giá. Lần đầu tiên, cửa hàng báo giá 50 nặc kim cho hai bộ quần áo. Nhưng Ác Long không do dự mà trả giá ngay. Cuối cùng thỏa thuận được ở mức 18 nặc kim. Nàng lúc ấy sợ cửa hàng sẽ nổi giận với Ác Long. Vì trả giá quyết liệt như vậy thật hiếm thấy. Nhà ai có Tiểu Long vậy? Thật đáng yêu. Tiểu Long có muốn ăn bánh mì không? Ta có bánh mì ngon đây. Xin hãy gọi ta là Tiểu Long Điện Hạ. Còn nữa, Lance không cho ta nhận đồ ăn từ người lạ. Thật kiêu ngạo, lại từ chối người xa lạ cho ăn. Ấu Long chậm rãi chạy đến tìm Ác Long. Ác Long đang ngồi tại quảng trường trong một quán cà phê ngoài trời, thưởng thức ly cà phê và xem tạp chí. Hắn thật biết cách tận hưởng cuộc sống. Dù nghèo khó, hắn vẫn không bạc đãi bản thân. Trời mệt sao thấy rồng con chạy tới. Lance thu lại tạp chí, gọi rồng con một ly nước trái cây tươi, cùng với hai miếng bánh gato làm từ bơ hoa quả. Ngươi ngồi quá xa, ta sợ chạy tới bị người xấu bắt. Sợ gì chứ? Ngươi có may mắn kim tệ bên mình, có dược dịch phòng thân, có thể ngăn chặn kẻ địch. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần hô cứu mạng là được. Nơi này là Vương Đồ Nót, một trong những khu vực phồn hoa nhất, có đội tuần tra. Vừa rồi có người dường như muốn trộm may mắn kim tệ của ta. Vậy thì ra ngoài phải bảo vệ tốt tiền tài của mình. Hãy cất may mắn kim tệ vào trong áo lót. Ấu Long nghe lời, nhanh chóng nhét may mắn kim tệ vào trong áo lót của mình. Nàng đã mang theo may mắn kim tệ suốt nửa tháng và thật sự thích món quà mà Ác Long tặng. Nàng không thể ném bỏ nó. Lance nhìn thấy hành động của Ấu Long, trong lòng bật cười. Miếng sợi tơ tằm thật cứng cỏi, dùng chủy thủ cũng không cắt được. May mắn kim tệ đã được hắn rèn luyện, coi như một vật phẩm phi thường, chắc chắn không ai có thể trộm được. Nếu muốn lấy đi may mắn kim tệ trên cổ rồng con, trừ khi có thể lén lút hái xuống, mà hành động lớn như vậy, hắn không tin Ấu Long không phát hiện ra. Hơn nữa, Ấu Long một mực ở trong tầm mắt của hắn, mà việc ức hiếp Hắc Long ra có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tính tình của Hắc Long có phần nóng nảy. Nước trái cây đã được mang đến, cùng với bánh gato hoa quả cho Ấu Long. Nàng vui vẻ hút một ngụm nước trái cây, rồi đẩy một miếng bánh gato về phía Ác Long. Ngươi một miếng, ta một miếng, ngươi ăn đi, ta vừa rồi đã thử qua, hương vị cũng không tệ lắm. Lance cũng hút một ngụm nước trái cây, cà phê có chút đắng. Hắn không phải là người thích uống cà phê, thỉnh thoảng nếm thử còn được. Nhưng trong quán cà phê, hắn thường chọn nước trái cây hoặc rượu đỏ. Thấy Ấu Long đang thưởng thức bánh gato, hắn cầm tạp chí vừa buông xuống lên xem. Tạp chí này giới thiệu về các thế gia chế hương ở Vương Đô. Những thế gia này không chỉ điều chế nước hoa mà còn chế tác các loại hương liệu, nhang vòng, huân hương, nhang mũi và một số hương liệu có tác dụng an thần, giúp thư giãn. Thánh kỵ sĩ Steven đã nhắc đến gia tộc chế hương Lam Nguyệt và họ đã được đưa lên trang tạp chí này. Tuy không có thông tin về bối cảnh của Lam Nguyệt, nhưng tạp chí chỉ tán dương chất lượng nước hoa của họ, không thua kém gì những thế gia đã có bề dày trăm năm. Hắn nghĩ đến việc sau khi Ấu Long ăn xong, sẽ mang nàng đi dạo chơi, xem thử nước hoa của Lam Nguyệt có phải hắn đã nghe nói đến hay không. Nếu quả thật là hắn, thì tổ tiên của thế gia chế hương, Lam Nguyệt, hẳn sẽ biết đến hắn. Ấu Long cầm xiên ăn trái cây, từ từ nhấm nháp từng miếng bánh gato, nhưng sau 5-6 miếng, Ấu Long cảm thấy như vậy thật quá chậm, cầm lấy bánh gato chưa ăn xong, Ấu Long thò tay cho vào miệng, vừa ăn vừa thương tâm. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng giờ đây giống như một cái bồn lớn, ăn bánh gato mà không chút ưu nhã, chỉ có thể ào ồ một tiếng, hương vị thật ngon, ngô ngô ngô. Hai miếng bánh gato còn lại vẫn rất hấp dẫn. Khi Ác Long tính tiền, Ấu Long hiểu vì sao bánh gato lại ngon như vậy. Mỗi miếng bánh giá 3 nặc ngân, hai miếng là 6 nặc ngân. Một chén nước trái cây giá 1 nặc ngân, tổng cộng thanh toán 12 nặc ngân. Ác Long còn cho hầu gái 1 nặc ngân làm tiền tip. Lance, chúng ta tiếp tục đi đâu bây giờ? Đi xem cửa hàng nước hoa, Lam Nguyệt. Đúng vậy, nếu ngươi thật là thiếu gia của gia tộc Lam Nguyệt, thì tối nay ta không cần phải bày quầy bán hàng bán mực viên nữa sao? Còn tùy thuộc vào tình hình, nếu như ta có đủ tiền cho hai chúng ta chơi vài ngày, thì đêm nay ngươi không cần phải bày quầy bán hàng. Ngươi còn bao nhiêu tiền trong người? 106 nặc kim. Có đủ để chúng ta vui chơi không? Có đủ cho ta. Còn đủ cho người hay không ta không rõ. Nếu không đủ, ta sẽ tìm Jonah. Cùng lắm thì ban đêm, ta sẽ cùng Joanna bay quay bán hàng, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Giữa đường, ấu long nhìn thấy một con ấu long lớn 2 mét, lông xù, đứng im không nhúc nhích trước cửa kính, chăm chú, nhìn thật lâu. Lance không ngờ rằng, rồng con lại thích những món đồ chơi lông xù như vậy. Dù sao, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, nên đã quyết định mua cho rồng con. Giá cả là 15 nạc ngân. Có phần cao quý, ấu long vui vẻ thu lông xù vào trong may mắn kim tệ. Lance, Lance, mau lại đây, ngươi phải tìm cửa hàng, làm nguyệt. Này, thơm quá đi, nhiều mùi hương pha trộn lại mà không có cảm giác khó chịu chút nào. Nhà này chế hương thật là tài giỏi. Xin chào quý khách, nếu hai vị muốn mua nước hoa hoặc hương liệu, có thể vào trong cửa hàng xem thử. Cửa hàng Lam Nguyệt chào đón khách hàng. Lance liếc nhìn hai tiểu nữ hài đang mình đón, thấy dáng dấp thật duyên dáng. Hắn dẫn ấu long tiến vào bên trong tiệm. Trong cửa hàng, khu vực trung tâm bày trí những bình nước hoa tinh xảo, đủ mọi sắc màu. Ấu long tiến đến quầy triển lãm, cầm một bình nước hoa lan, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh trên bình, không thể rời mắt, không thể nói là giống nhau, mà chỉ có thể khẳng định rằng Ác Long chắc chắn là người sáng lập gia tộc Lam Nguyệt. Thiếu gia thì khó lòng mà so bì. Xin hỏi hai vị muốn mua loại mùi hương nào, hoặc có cần hương liệu kiểu khác không? Ta là cửa hàng trưởng của nơi này, nếu có nhu cầu, ta có thể giới thiệu cho hai vị. Nếu không có gì cần, hai vị có thể tự do dạo chơi. Khi ra về, ta sẽ tặng cho hai vị một món quà tinh mỹ. Olena mỉm cười xuất hiện trước mặt ấu long và Lance. Lance đội kính râm và mũ che nắng, hòa mình vào dòng người mua sắm nước hoa, có lẽ là để chuẩn bị quà tặng. Cửa hàng trưởng, một tiểu nữ nhân phục vụ nhanh chóng tiến đến bên Olena, khẽ nói. Cửa hàng trưởng, ta vừa nghe tiểu long gọi vị khách này là Lance. Olena quay lại, nghi hoặc nhìn nhân viên của mình. Tiểu long gọi vị khách này là Lance. Cái đó, Lance tử tước. Ánh mắt Olena bỗng chốc dồn vào thân hình của Lance. Buổi sáng, đại thúc kỳ sĩ từ nữ võ thần thần điện có nói rằng Lance tử tước có thể sẽ đến vương đô. Không ngờ, buổi chiều, trong tiệm lại xuất hiện một vị khách trẻ tuổi mang tên Lander. Thực sự có chút kỳ lạ. Kỵ sĩ đại thúc không bảo rằng Lance tiểu ca đang bày quầy bán mực viên ở sư tâm thành sao? Trước mắt, người tên Lance này lại tràn đầy khí chất quý phái. Từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên vẻ cao sang. Chưa kể, tiểu long còn tháo mũ che nắng và kính râm, nhìn vào nữ nhân trước mặt. Nàng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Ta nói, cửa hàng trưởng, ngươi có thấy ta và bình nước hoa trên kệ kia có giống nhau không? Nhanh, nhanh, mau đóng cửa lại, tuyệt đối không để tử tước đại nhân chạy mất. Nữ nhân phục vụ đứng ở cửa nghe thấy lệnh từ cửa hàng trưởng, lập tức nhanh nhẹn đóng cửa, còn vô ý thức đưa tay ngăn trước cửa, không để cho Lance thoát thân. Tử tước đại nhân, ấu long nâng bình nước hoa lên, gọi như vậy khiến nàng cảm thấy có phần quen thuộc. Ác long trong lãnh địa của hắn thường xưng hô như thế sao? Lam Nguyệt, chẳng lẽ tử tước đại nhân, thần dân Olena cuối cùng cũng đợi được này. Mau đóng cửa, đừng để tử tước đại nhân chạy. Tử tước đại nhân, thần dân Olena cuối cùng cũng đợi được này. Trưởng cửa hàng Lam Nguyệt vội vã nói hai câu, phá hỏng ý định của Lance muốn bày tỏ điều gì. Cách xưng hô quen thuộc nhưng lại lạ lẫm khiến hắn nhớ lại Hồng Phong Vương Quốc và những kỷ niệm đau thương về việc bị lừa gạt tiền bạc, tiêu tốn đồng tiền, đổi lại chỉ là một đám nông dân xanh xao vàng vọt và những đứa trẻ đói khát kêu gào. Tại một vương quốc hoàn toàn xa lạ, hắn lại gặp được một thần dân từ vương quốc khác. Thế giới sao bỗng chốc trở nên nhỏ bé như vậy? Tự tước đại nhân, không, bá tước đại nhân, ngài nên trở về lãnh địa hưởng phúc. Olen nói, tay phải xoa ngực, quỳ một chân xuống đất, hướng về thành làm thành lãnh chúa hành lễ. Nàng không chỉ là thần dân của bá tước Lance, mà còn là kỵ sĩ bảo vệ cho tự tước đại nhân. Đúng vậy, nàng vẫn là một kỵ sĩ Lam Nguyệt, trực tiếp phụ trách an nguy cho bá tước đại nhân. Đứng lên đi, Lance nhẹ nhàng nâng Olena đang quỳ dậy. Hắn không muốn ý định đại ngôn phí của mình bị phá hỏng. Nước hoa Lam Nguyệt có thể trở thành sản phẩm cao quý tại Vương Đô Nord, và hắn còn có thể có một cửa hàng tại khu phố phồn hoa nhất. Hắn nhớ lại cái lãnh địa nghèo nàn của mình, không ngờ lại có thể phát triển lớn mạnh như vậy. Điều quan trọng là công nghệ tinh luyện nước hoa vô cùng khắt khe. Khi hắn rời đi đã không để lại bất kỳ bí quyết nào, mới vừa ăn nó, không cần thiết phải truy cầu những thứ như nước hoa, thật sự không thực tế. Quên đi tiểu lãnh địa kia, mức độ giàu có thực sự còn tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tiểu nữ hài vừa rồi đã nói gì với hắn nhỉ? Nói để hắn trở về hưởng phúc. Lance, đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Có chút ấn tượng. Ta năm đó 11 tuổi, ngài đã sờ đầu ta và cho ta kẹo que. Ta sẽ mãi nhớ câu ngài nói. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Cuộc sống sau này sẽ ngọt ngào như chiếc kẹo que này. Lance, đại nhân, ngài đã thực hiện lời hứa ấy, để chúng ta có được những ngày càng ngọt ngào hơn. Hắn nói như vậy sao? Thật không nhớ rõ. Việc cho kẹo que thì có chút ấn tượng. Nhưng không chỉ có Olena mới được đâu. Những hài tử gầy gò lúc ấy như những chú gà con. Mắt họ chẳng có ánh sáng. Chỉ cần một chút ngọt ngào từ kẹo là đủ để họ hiểu rằng thời gian có thể trôi qua ngọt ngào hơn. Đối với thần dân lãnh địa của mình, phải ôn nhu một chút. Thực tế đã chứng minh họ xứng đáng với sự ôn nhu ấy. Chỉ chớp mắt, các người đã trưởng thành và có tiền đồ. Có thể tại vương đô lạ lẫm đánh dấu một phần cơ nghiệp của các ngươi. Thật tốt, thời gian các ngươi qua đi càng tốt, ta càng vui mừng. Bá tước đại nhân, ta vẫn thích gọi ngài là tử tước đại nhân, ta có thể tiếp tục gọi như vậy không? Có thể, tử tước đại nhân vẫn ôn nhu như xưa. Một bên, Âu Long mít miệng cười, nói rằng ác long ôn nhu. Tiểu cô nương, đó là vì ngươi chưa thấy qua hình tượng ác long cuồng đánh con mực nương, cũng chưa từng thấy ác long dùng con mực nương làm mồi câu. Nếu đã thấy, thật tốt, nhưng đời này khó mà nhìn thấy. Ác long nhất định sẽ không để các ngươi biết thân phận chân thật của hắn. Chờ đến khi các ngươi đã bạc đầu, ác long có thể sẽ nói cho các ngươi biết. Điều kiện tiên quyết là hắn còn nhớ đến các ngươi. Những thần dân đáng yêu này, tử tước đại nhân, tiểu long biết nói tiếng người này là do ngài nuôi dưỡng sao? Ân, nàng thích được gọi là tiểu long điện hạ. Các người có thể xưng hô nàng là tiểu long điện hạ để nàng vui vẻ. Tiểu long điện hạ, tử tước đại nhân dường như rất sủng ái tiểu tử tinh long này. Chẳng lẽ những năm qua, mỗi năm tử tước đại nhân đều chuyển vận phân bón đến lãnh địa, đều là vì tiểu long điện hạ? Có lẽ có chút cường điệu, tiểu long điện hạ như thế, không thể nào sản xuất ra nhiều phân bón đến vậy. Phải chăng tử tước đại nhân và phụ thân của tiểu long điện hạ đã đạt thành thỏa thuận gì đó? Ví dụ như tử tước đại nhân phụ trách mang bé con cho tiểu long điện hạ phụ thân, còn tiểu long điện hạ phụ thân sẽ cung cấp phân bón chất lượng tốt làm thù lao. Trưởng thành cự long thường tham tài keo kiệt, họ muốn bồi thường bằng kim tệ, mà cũng có thể xem thường những gì bọn họ coi là phế vật. Thật là sự tình mà trưởng thành cự long có thể làm ra. Còn một vấn đề, tiểu long điện hạ có gia trưởng không? Là giống được trưởng thành cự long, hay là giống cái trưởng thành cự long? Nếu là giống cái trưởng thành cự long, thì tử tước đại nhân phải trả giá nhiều hơn so với nàng tưởng tượng. Olena liếc nhìn tử tước đại nhân, nàng nhận ra ánh mắt của ngài dành cho tiểu long điện hạ tràn đầy sự cưng chiều như bậc trưởng bối. Hỏng rồi, chẳng lẽ tử tước đại nhân thích mẫu thân của tiểu long điện hạ? Nếu không, sau này lại nhìn tiểu long điện hạ như nhìn nữ nhi của mình. Phu nhân tương lai có thể là một đầu trưởng thành giống cái cự long. Nàng cần phải thông báo tin tức quan trọng này cho Tissia, đại nhân, và để người dân trong lãnh địa coi tiểu long điện hạ như nữ nhi của tử tước đại nhân, chứ không thể để nàng bị xem như một thú cưng. Tiểu long điện hạ, đây là sản phẩm của chúng ta. Nếu người thích khoản nước hoa kia, hãy cứ cầm lấy, tuyệt đối không cần khách khí. Âu Long vội vàng buông lòng trào khỏi nước hoa. Khi làm công chúa, nàng thường thích phun một chút nước hoa lên người. Nhưng khi trở thành Âu Long, nước hoa không còn sức hấp dẫn đối với nàng. Nhà ai mà Âu Long còn xịt nước hoa lên người chứ? Olena, tinh luyện những nước hoa này, có cần dùng đến cái kia không? Cái nào? Cái gì? Olena có chút khó hiểu với câu hỏi của tiểu long điện hạ. Nàng chỉ là long phân thôi. À, không có không có. Chúng ta dùng nguyên liệu nước hoa là tinh hoa từ thảo dược, trải qua một chuỗi quy trình làm việc, sau đó tinh luyện và tịnh hóa, mới có thể tạo ra những nước hoa này, hương thơm thật tuyệt. Bất quá, chúng ta có mùi thuốc đặc trưng từ vườn hoa, độ phì của đất, và phân bón dùng chính là long phân. Do đó, hoa cỏ của lãnh địa chúng ta có những thuộc tính đặc biệt. Đây là lý do khiến gia tộc Lam Nguyệt chúng ta nhanh chóng đứng vững tại Vương Đô, trở thành nhân tố quan trọng trong giới nước hoa. Tiểu Long Điện Hạ, cảm giác mâu thuẫn về nước hoa lập tức biến mất. Qua quá trình chuyển đổi hoa thảo, nàng hoàn toàn có thể bỏ qua yếu tố long phân. Tiểu Long Điện Hạ tùy ý chọn lựa. Nước hoa của chúng ta tuyệt đối vượt xa phần lớn đồng hành tại Vương Đô, Olena nói. Khi giao lưu với Ấu Long, nàng không khỏi chậm rãi tiến gần đến Lens, lo lắng rằng mình khó khăn lắm mới tới được tiệm mà Tử Tước đại nhân lại không chú ý, có thể sẽ bỏ chạy. Miêu tả của kỵ sĩ đại thúc không phù hợp với thực tế. Tử Tước đại nhân không giống như người thiếu thốn, ngược lại, trông rất tiêu sái. Hắn dẫn theo Tiểu Long điện hạ du lịch khắp các vương quốc, trong lúc không có tiền lại bày quầy bán hàng kiếm chút tiền. Kiếm được tiền, hắn lại tiếp tục du ngoạn. Thói quen nhìn như lang thang này thực chất là cuộc sống du lịch, khiến Tử Tước đại nhân có vẻ không muốn trở về lãnh địa để hưởng phúc. Hơn nữa, nàng nhận thấy Tử Tước đại nhân tuy đi bộ nhàn nhã, nhưng thực chất lại có ý đồ tiếp cận cửa ra. Tisia đại nhân, xin hãy nhanh chóng dẫn người tới vương đô của vương quốc North. Tử Tước đại nhân hiện đang lang thang nơi đó. Cuộc sống của hắn có thể không đắng như chúng ta tưởng, thậm chí có thể muôn màu muôn vẻ. Nếu biết rằng Lam Nguyệt là lãnh địa của hắn, ta cảm thấy Tử Tước đại nhân sẽ muốn tiếp tục cuộc sống lang thang. Olina lặng lẽ truyền đạt tin tức từ xa tới Tisia. Nàng cảm thấy khả năng của bản thân khó có thể mang Tử Tước đại nhân trở về Thánh Lam Thành. Tử Tước đã hồi lãnh địa để hưởng phúc, nhưng lại không có đáp lại nào một lời. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, không rời đi một tấc. Tử Tước đại nhân, ngài có muốn dùng chút gì không? Tiệm chúng ta có nước trái cây, cà phê, thịt khô và quả hạch. Ta tạm thời không có gì muốn ăn. Lance nhìn về phía rồng con, nơi này có đồ ăn vặt không? Ngươi có muốn ăn không? Ta tạm thời không có gì muốn ăn. Lacey, hãy lấy cho Tiểu Long Điện hạ chút điểm tâm ngọt, hoa quả khô và thịt khô. Còn nữa, hãy làm cho Tiểu Long Điện hạ một chén nước trái cây tươi ép, để Tiểu Long Điện hạ nếm thử đặc sản của Lam Nguyệt. Vâng, cửa hàng trưởng, ta thật sự không đói. Tuy nhiên, thu thỏ thành 1m56, Ấu Long cảm thấy Olena, cửa hàng trưởng, quá nhiệt tình. Ánh mắt nàng nhìn Ấu Long có phần khác biệt. Khi xưng hô nàng là Tiểu Long Điện Hạ, Olena tỏ ra thành tâm như thật sự xem nàng là Điện Hạ. Dù rằng, nàng là Farolan đế quốc công chúa chân chính. Sau vài phút, Ấu Long Lucia gặm hoa quả khô, thưởng thức nước trái cây, ngồi xổm trên ghế, lắng nghe Olena thỉnh thoảng mời Ác Long quay về lãnh địa hưởng thụ. Ác Long chỉ cười, rồi lại chuyển sang chuyện khác, dường như không màng đến việc trở về nhà. Ngành chế hương của lãnh địa đã phát triển đến nốt vương quốc, chứng tỏ rằng Ác Long đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tiến vào giai đoạn phú quý. Ai mà không muốn trở về để tận hưởng cuộc sống nhỉ? Có tiền tiêu, lại có người hầu hạ, hoa quả khô cũng thật ngon miệng. Tử Tước đại nhân, ngài rời khỏi lãnh địa nhiều năm như vậy, hãy trở về một chuyến đi. Thần dân rất nhớ ngài, đặc biệt là tiểu thư của MacDonald đại công tước. À không, là nữ nhi của quốc vương bệ hạ MacDonald, nàng vẫn đang ở lãnh địa của chúng ta, rất muốn gặp ngài. Nếu ngài trở về một thời gian, để các thần dân thấy ngài, có được không? Olina nhẹ nhàng thì thầm, cố gắng thuyết phục Tử Tước đại nhân quay về. Nếu không lần này để Tử Tước đại nhân chạy mất, không biết bao giờ mới có cơ hội bắt được ngài lần nữa. Đây chỉ là vận may thôi. Có lẽ Tử Tước đại nhân không biết rằng Lam Nguyệt là sản nghiệp của mình. Nếu biết chắc ngài sẽ không xuất hiện ở đây. Ta tạm thời chưa có ý định hồi lãnh địa. Ta đã hứa với rồng con rằng sẽ dẫn nàng đi khắp nơi để ngắm nhìn. Chưa để Lance nói hết lời, Olena đã quỳ một chân trên đất, hướng về phía Lance mà thỉnh tội. Tử Tước đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý hạn chế tự do suy nghĩ của ngài. Tiểu nữ hài này, thôi nào, đã ở vương đô vài ngày. Ta sẽ mang rồng con về đất phong của các ngươi, để nàng ngắm nhìn cảnh sắc nông thôn. Nông thôn, Tử Tước đại nhân, có lẽ cảnh sắc ở đó sẽ vượt xa những gì ngài tưởng tượng. Tại sao nữ nhi của MacDonald đại công tước lại không muốn rời đi? Ngoài việc muốn gặp gỡ ngài, nàng còn yêu thích cảnh đẹp nơi đất phong của ngài. Hy vọng Tiểu Long Điện Hạ cũng sẽ thích những cảnh sắc nơi đó. Tử Tước đại nhân, ngài không gạt ta chứ? Xưa nay ta không lừa gạt trẻ nhỏ. Tử Tước đại nhân, ta đã lớn, vẫn là ngài cận vệ kỵ sĩ trong quân đoàn Ngân Linh kỵ sĩ đó sao? Kỵ sĩ quân đoàn như vậy, các ngươi dám tự xưng là quân đoàn? Nếu có 1-2 vạn kỵ sĩ, chắc hẳn các ngươi sẽ đủ can đảm để đưa ta lên ngôi vương. Trở về xem một chút đi, ở lại một thời gian, rồi lại rời đi. Lần sau ra đi, đừng để họ tìm kiếm lý do để đưa tiễn ta. Chẳng lẽ vì bệnh tật, sống không lâu, nhưng nhìn lại có vẻ tinh thần phấn chấn, không giống như là đang cận kề cái chết. Dù gì cũng nên để các ngươi tiễn ta rời đi, hơn là để ta nhìn các ngươi ra đi. À, đúng vậy, tử tước đại nhân, sáng nay, thánh kỵ sĩ Steven từ nữ võ thần thần điện đã đến tiệm chúng ta. Hắn tới tìm ngài. Khi ra về, hắn có nói nếu tử tước đại nhân đến vương đô, hy vọng ngài có thể ghé thăm nữ võ thần thần điện. Ừm, có thời gian sẽ đi xem một chút. Lance ánh mắt rơi vào rồng con đang ăn uống. Olina, vương đô có sân chơi không? Sân chơi có ở một số thành phố loài người, nhưng cũng có nơi không có. Những đô thị luyện kim nổi tiếng lại có sân chơi. Lần sau, ta sẽ dẫn rồng con đi luyện kim đô thị để nàng trải nghiệm điều kỳ diệu ấy. Có, tử tước đại nhân có muốn đưa tiểu long điện hạ đi chơi không? Ân, ta sẽ dẫn đường cho các ngài. Không cần, chỉ cần cho ta địa chỉ, chúng ta sẽ ngồi xe đến. Tử tước đại nhân, ngài sẽ không vụng trộm chạy đi chứ? Lanias bị câu hỏi thẳng thắn của Olena làm cho buồn cười. Không chạy đâu, ta chỉ muốn về nhà hưởng phúc. Thật sao? Thật, ta tin tử tước đại nhân. Olena lại hỏi, tử tước đại nhân, ngài và tiểu long điện hạ sẽ ở đâu đêm nay? Nếu không có chỗ ở, ta có thể đặt trước một phòng quý tộc cho các ngài. Có thể, trong tiệm có tiền mặt không? Có 1.000 nặc kim, ta sẽ đưa cho tử tước đại nhân. Không cần, các ngươi giữ lại để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Lance mang theo ấu long, đã đến thì phải chơi đùa cho vui. Hết tiền rồi thì ban đêm lại bày quầy, bán hàng bán mực viên. Ấu long có chút tham ăn, trở về đào liền làm điểm tâm từ hoa quả khô và thịt khô, dùng để làm món ăn vặt. Olina nhìn theo tử tước đại nhân dẫn tiểu long rời đi, lập tức liên lạc với Ticia bên đất phong, người mặc kỵ sĩ trang phục lam kim sắc. Ticia xuất hiện trong hình chiếu màn sáng. Olina, hãy ổn định tử tước đại nhân, ta sẽ lập tức dẫn người đến. Ticia đại nhân, ngài không cần gấp gáp, tử tước đại nhân đã đồng ý theo ta trở về. Lần này liên hệ với ngài là để báo cho ngài một sự kiện. Chuyện gì? Tử tước đại nhân có nữ nhi. Một hồi lâu, hình chiếu màn sáng Ticia mới lên tiếng. Rất tốt, rất tốt. Tử tước đại nhân có nữ nhi là chuyện tốt, cũng nên có người kế thừa đất phong của ngài. Tử tước đại nhân nữ nhi là một đầu nhỏ tự tinh ấu long. Ticia chấn động, không thể tin vào tai mình. Cái gì? Tử tước đại nhân có nữ nhi, sao lại là một tiểu tự tinh ấu long? Ticia đại nhân, có khả năng tử tước đại nhân thích một đầu sinh ra rồng, con trưởng thành giống cái tử tinh cự long. Nàng là tiểu tử tinh long mẫu thân. Có nghĩa là tử tước đại nhân đã yêu một người ly hôn, mang theo bé con trưởng, thành giống cái cự long. Tiểu tử tinh long có lẽ không phải là con gái ruột của tử tước đại nhân. Olina chỉ ngắn ngủi vài câu, nhưng lại chứa đựng tin tức bạo tạc, khiến Ticia phải đứng máy một hồi, cố gắng chỉnh lý những điều Olena vừa nói. Thứ nhất, tử tước đại nhân có nữ nhi. Thứ hai, nữ nhi của tử tước đại nhân là một tiểu tử tinh long. Thứ ba, tử tước đại nhân yêu mến một nàng ly hôn có con, lại còn là một cự long. Thứ tư, tiểu tử tinh long không phải là con gái ruột của tử tước đại nhân, do yêu mến mẫu thân của tiểu tử tinh long, tử tước đại nhân đã đối đãi nàng như con gái mình. Tóm lại, tử tước đại nhân rời bỏ đất phong những năm qua, đã công lược một nàng sinh ra tiểu tử tinh long. Có phải là thật tâm thích hay chỉ vì hy sinh hạnh phúc của mình cho thần dân? Thật không dễ phán đoán. Nếu là thật tâm, chúc phúc cho tử tước đại nhân, ngài thật dũng cảm. Còn nếu là vì nghĩa vụ, thì xin tôn trọng sự lựa chọn của ngài và hy vọng có thể tìm cho tử tước đại nhân một người nữ mà ngài thực lòng yêu thương. Ticia đại nhân, hãy chuẩn bị thật tốt để đón tiếp tử tước đại nhân và hãy nói cho mọi người biết về tiểu tử tinh long. Nàng rất thích được gọi là tiểu long điện hạ. Tiểu long điện hạ, không biết có phải là dòng dõi vương tộc từ cự long hay không? Olina, ngươi cho rằng tử tước đại nhân có thật lòng thích tiểu tử tinh long hay không? Thực tình thích. Ánh mắt của tử tước đại nhân nhìn tiểu long điện hạ giống hệt như phụ thân nhìn nữ nhi. Tử tước đại nhân và mẫu thân tiểu long điện hạ hẳn là rất yêu nhau. Ta hiểu rồi, về sau ta sẽ tôn trọng tử tước đại nhân như cách ngài ấy tôn trọng tiểu long điện hạ. Minh bạch. Tử tước đại nhân có nói gì không khi hồi về đất phong? Không có, đại khái ngài ấy chỉ muốn ở lại vài ngày. Hôm nay vừa tới vương đô, định dẫn tiểu long điện hạ đi du ngoạn, có lẽ sẽ không trở về đất phong ngay. Chỉ cần tử tước đại nhân nguyện ý trở về là được. Chúng ta đã chờ gần 6 năm, mấy ngày không thành vấn đề. Chỉ không biết lần này tử tước đại nhân trở về có ở lại lâu hay không. Rất có khả năng mẹ ấy sẽ lại rời đi. Olina thốt lên, tử tước đại nhân hẳn là sẽ không ở lại đất phong lâu dài. Trước tiên, hãy giữ tử tước đại nhân ở lại một thời gian ngắn đã, nàng nói. Ân, sau khi hình chiếu trò chuyện kết thúc, Tisia chuẩn bị phòng ngủ cho tiểu long điện hạ, đồng thời cần thông báo cho đoàn người ở đất phong về thân phận của nàng, tránh để mọi người hiểu lầm là tử tước đại nhân nuôi sủng vật. Còn về việc tử tước đại nhân yêu thích cái trưởng thành cự long, thần dân đất phong chỉ biết chúc phúc cho ngài. Thật đáng tiếc, con gái của tần quốc vương MacDonald bệ hạ vừa xinh đẹp lại thực lực mạnh mẽ. Nguyên tưởng rằng tử tước đại nhân cùng nữ nhi của MacDonald bệ hạ sẽ có thời gian tiếp xúc lâu dài, có thể nảy sinh tình cảm, nhưng hiện tại điều đó không thể xảy ra. Quan hệ giữa tử tước đại nhân và nữ nhi của MacDonald bệ hạ chỉ có thể là quan hệ hợp tác mà thôi. Tử tước đại nhân đã gây ra quá nhiều rắc rối, nhất là sau sự kiện mê man hồng trà, khiến công chúa gần đây không dám uống trà do Ingrid pha, bởi nàng có bóng ma tâm lý. Dù công chúa có mục đích gì khi tiếp cận tử tước đại nhân, giờ đây cũng đã tiêu tan, xe ngựa không kéo ấu long. Vì vậy Lance chỉ có thể mang rồng con mồi trong chiếc xe con, hướng về vương đô đến sân chơi. Sân chơi có diện tích khá rộng, với nhiều trò chơi hấp dẫn như cầu vồng, bắn cung và các trò chơi nhỏ khác. Trò chơi thú vị nhất chính là thuyền hải tặc, xe cáp treo và phòng khủng bố. Mười nạc ngân xuống, ấu long đã bắn trúng một chú heo con bông xù. Với mười nạc ngân, ấu long nhận được một chiếc chén nước và một bộ thẻ bài xem bói. Những quả bóng vải nhiều màu sắc lăn lóc khiến Lance cũng phải tham gia. Trong ánh mắt hoảng sợ của ấu long, hắn hoàn thành trò chơi. Dù cho là đại nhân, trẻ nhỏ hay ấu long, tất cả đều được ác long nâng lên cao, bay bổng trên không trung. Tiếng hét vui mừng vang vọng khắp khu vực này. May thay ác long rất tài ba, đã an toàn đưa tất cả những người đã bay lên trở về mặt đất. Sau khi kết thúc các hạng mục, Lance và ấu long bị nhân viên công tác kéo vào sổ đen. Hai người không thể chơi cầu vồng hay xe cáp treo nữa. Ấu long thì kêu to nhất. Trong phòng khủng bố, nàng bị một ác linh đột ngột xuất hiện dọa cho khóc. Ngay lúc đó, ác long xuất hiện và dọa ngược lại ác linh, khiến nó ngất xỉu. Khi ác linh muốn hù dọa ấu long, ác long đã biến thành một đầu hắc long dữ tợn, phát ra tiếng long ngâm vang dội. Nhân viên công tác ở đó không khỏi bị tiếng long ngâm dọa cho ngất. Có người lộn nhào chạy ra khỏi phòng, còn một số du khách không may cũng bị choáng. Khi Lance và ấu long ra khỏi phòng khủng bố, ấu long bị nhân viên công tác kéo vào sổ đen, vì họ cho rằng nàng đã nghịch ngợm và làm họ sợ hãi. Ấu long cảm thấy ủy khuất, nàng chỉ bị ác long khiêng ra khỏi phòng khủng bố mà thôi. Tại sao lại là nàng dọa sợ nhân viên công tác? Chính là ác long mới đúng. Ác long chơi còn điên cuồng hơn nàng, mà nàng lại phải chịu tội thay cho hắn. Dù sao, là một tiểu HOA cũng rất có giá trị, vì ác long đã dẫn nàng đi chơi tất cả các hạng mục trong sân chơi. Ở đế đô, nàng chưa từng trải nghiệm như vậy, mà chơi ở đây còn vui hơn nhiều so với ở sư tâm thành. Tối nay, ác long để nàng bày quầy bán hàng mực viên, nàng cũng không còn lời oán trách nào. Thật sự rất vui vẻ khi chơi ở sân chơi này. Hoa 18 nạc kim, 12 nạc ngân, ác long đã bỏ tiền ra. Ấu long suy nghĩ một chút, liền lấy ra từ số tiền tiêu vặt may mắn kim tệ của mình, đưa cho ác long. Nếu không, ác long sẽ không có tiền trên người. Cầm đi, đây là tiền tiêu vặt của ngươi, không cần trả lại cho ta. Lance cười, xoa đầu rồng con. Thật sự không thể ngờ nàng lại hào phóng như vậy. Rồng con thật đáng yêu. Chúng ta tối nay ăn gì? Ăn bò bít tết, uống rượu đỏ. Tại Thánh Nguyên quảng trường có một khách sạn, ta thấy bên trong có những nữ hầu giả với tai thú khá đáng yêu. Ngươi không phải thích sờ tai thú lông xù sao? Đợi lúc ăn, ngươi có thể cùng họ trò chuyện một chút, để họ sờ sờ đầu ngươi, còn ngươi thì sờ lông xù tai của họ. Ai cũng không thiệt thòi. Công chúa có thể tùy tiện sờ sao? Nhưng nàng có thể cho phép những nữ hầu đáng yêu đó sờ đuôi rồng của nàng. Vậy tối nay ta không cần bày quầy bán hàng bán mực viên nữa sao? Cơm nước xong, ngươi lại đi bày quầy bán hàng. Ngươi thì sao? Ta sẽ giúp ngươi gạo to. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở trên đảo hay tại vương đô? Olena đã đặt trước khách sạn cho chúng ta. Tối nay sẽ ở khách sạn. Tốt quá. Hơn 8 giờ tối, Olena đã nhìn thấy tiểu long điện hạ bày quầy bán hàng bán mực viên tại Thánh Nguyên quảng trường. Tử tước đại nhân ngồi ở lối đi ngoài trời, nhâm nhi nước trái cây, xem tạp chí, thỉnh thoảng lại gào to một tiếng. Âu Long thật sự ăn mòn mực viên. Olena nhìn thấy cảnh tượng ấy, vội vã đi hỗ trợ Tiểu Long điện hạ. Nàng biết Tử Tước đại nhân đang rèn luyện cho Tiểu Long. Đến 11 giờ đêm, Lan dẫn theo Âu Long vào một khách sạn quý tộc xa hoa. Nơi họ ở chính là phòng dành cho quý tộc. Âu Long vội vã chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, thấy chiếc giường lớn, không kìm được lòng liền bay thẳng nhào tới. Hắc Long lịch 3455, ngày 2 tháng 8, vào đêm, giường khách sạn bị Âu Long Lucia làm sập. Thật kỳ lạ, giường gỗ này trông rất chắc chắn, sao lại sập được? Nàng cũng không nặng, uống thuốc dịch chỉ cao khoảng 1m56, chẳng khác nào các tiểu thư nhân loại, sao giường lại sập được chứ? Ác Long đứng nhìn mà không hiểu, hỏi rằng có phải gần đây nàng ăn nhiều không? Ác Long đáp rằng không phải do nàng ăn nhiều, mà là giường kém chất lượng, hoặc có thể do trọng lực từ long sập mà nàng dán lên. Ác Long khuyên nàng đừng suy nghĩ nhiều, hãy nằm sấp ngủ trên giường. Việc giường sập này đã để lại trong lòng Tiểu Long điện hạ một bóng ma tâm lý rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ, xứng đáng để ghi nhớ. Bởi vì hôm nay, Ác Long đã dẫn nàng đi chơi khắp lượt các trò chơi. Ấu Long viết sự việc giường sập này vào quyển nhật ký, rồi ghi lại những niềm vui trong ngày ở phần cuối. Sau đó, nàng khép lại quyển nhật ký, nằm trên giường và ấp ủ giấc ngủ. Ác Long đã dạy nàng, nếu đêm đến không muốn phiền muộn, hãy nghĩ về những điều vui vẻ trong ngày trước khi ngủ, và chọn cách quên đi những chuyện không vui. Nàng muốn tìm ra bí quyết để Ác Long có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lance, con mực nương không phải là do ngươi mang theo khi tới nhân loại sao? Chúng ta đã ra ngoài gần nửa tháng, mà con mực nương vẫn ở trên đảo. Nếu không tìm thấy ngươi, có thể nào nó đã ăn hết trái cây trong vườn không? Không có gì, khi ra cửa, ta đã dặn dò Egoji, nếu thấy con mực nương, hãy chủ động đưa cho nàng hoa quả. Những quả ấy là ta đã chuẩn bị cho con mực nương, ăn một cái rồi ngủ một ngày. Với trí thông minh của con mực nương, nàng sẽ không nghĩ ngợi nhiều, ăn ngủ, tỉnh dậy lại đói. Cứ như vậy, Egoji sẽ cung cấp hoa quả cho nàng trong nửa tháng. Một tháng cũng không thành vấn đề. Ấu Long nhắm mắt lại cuộn tròn, không dám lên tiếng. Đáng thương cho con mực nương, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Ác Long. Đơn thuần như con mực nương, hẳn sẽ không nghi ngờ rằng Ác Long có thể động tay vào hoa quả. Liệu sau này, nếu mất ngủ, có thể tìm Ác Long điều phối một ít dược dịch an giấc? Có lẽ như vậy cũng không tồi. Biết đâu sau này Ác Long sẽ chủ động dạy nàng cách điều chế dược dịch. Bị Ác Long bắt đi, công chúa dưới sự giáo dục của Ác Long sẽ trở thành một nửa toàn nam công chúa. Mấy năm sau trở về đế đô, nàng sẽ đánh bại hoàng tỷ biến thành hôn quân, trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử đế quốc Faroland. Dưới sự lãnh đạo của nàng, đế quốc Faroland sẽ phát triển toàn diện, quốc lực không ngừng gia tăng, vươn lên trở thành một trong những đế quốc mạnh nhất thế giới loài người. Vị hoàng đế toàn năng Lucia sẽ khiến danh tiếng của mình vang dội khắp đại lục. Đêm ấy, Ấu Long Lucia ngủ rất say, còn mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ, nàng trở thành hoàng đế, được bách tính yêu quý, binh sĩ ủng hộ, đế quốc Faroland dưới sự thống trị của nàng, từng bước trở thành cường quốc. Khi nàng dẫn theo Faroland đế quốc tiến vào thăm thần quốc, một đầu hắc long từ trên cao giáng xuống, lên tiếng, tỉnh dậy đi, hừng đông đã đến, đừng nằm mơ, nàng vừa mới thiếp đi. Sao có thể đã nghe lời này? Lừa ai đây? À, trời đã sáng, sao lại có cảm giác như vừa chợp mắt đã thấy ánh sáng? Sau khi luyện dưỡng sinh công và ăn sáng, Ác Long bảo hôm nay sẽ dẫn nàng đi dạo chơi tại vương đô. Olena kể rằng, cảnh khu đẹp nhất vương đô đều nằm gần thần điện, có thể đi cầu phúc tại đó. Khi Ác Long hỏi về long thần điện tại vương đô, Olena trả lời rằng không có. Tử Tước đại nhân, chúng ta có thể xây dựng long thần điện tại lãnh địa. Đợi ngài trở về, định địa chỉ và vẽ bản thiết kế, chúng ta có thể khởi công bất cứ lúc nào. Hẳn là thần dân của chúng ta sẽ rất muốn cung phụng long thần, bởi vì sự phát triển của lãnh địa có phần lớn nhờ công lao của ngài, cùng với sự nỗ lực của mẫu thân Tiểu Long Điện. Nghe nhắc đến long thần điện, Olena bỗng nhiên cảm thấy linh ứng. Đúng vậy, bọn họ có thể xây dựng long thần điện tại lãnh địa. Tử Tước đại nhân rất thích Tiểu Long Điện hạ mẫu thân. Nếu như mẫu thân Tiểu Long Điện biết rằng lãnh địa có Long Thần Điện, chắc chắn sẽ khiến tình cảm của Tử Tước đại nhân tăng lên rất nhiều. Có thể chỉ trong vài năm nữa, Mẫu thân của Tiểu Long Điện Hạ sẽ sinh ra một cậu con trai mập mạp, hoặc có thể là một cô con gái đáng yêu như Tiểu Long Điện Hạ. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần là con của Tử Tước Đại Nhân thì đều tốt cả. Tử Tước Đại Nhân cần một người thừa kế cho đất phong của mình. Nếu đến lúc đó, Tử Tước Đại Nhân muốn Tiểu Long Điện Hạ kế thừa đất phong, thì những thần dân như bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, nếu người thừa kế là con của Tử Tước Đại Nhân thì lại càng tốt. Hiện tại vẫn cần phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ giữa Tử Tước Đại Nhân và mẫu thân Tiểu Long Điện Hạ. Không cần thiết phải tiêu tốn số tiền này đâu. Cần thiết chứ, rất quan trọng. Tử Tước Đại Nhân, lãnh địa của chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ vào mối quan hệ với Long Tộc. Việc xây dựng Long Thần Điện và cung phụng Long Thần là điều nên làm. Tử Tước Đại Nhân tuyệt đối không nên có tâm lý gánh nặng. Ngài không muốn dẫn Tiểu Long Điện Hạ đi tham quan cảnh khu sao? Ngài cứ đi, tối nay ta sẽ đợi ngài tại Thánh Nguyên Quảng Trường. Nếu có đi ngang qua Nữ Võ Thần Thần Điện thì Tử Tước Đại Nhân cũng nên ghé thăm. Steven kỵ sĩ sáng nay đã đến tiệm thăm ngài. Nếu đi ngang qua, ta sẽ ghé xem một chút. Lance dẫn theo Ấu Long ra đi. Olena nhìn theo Tử Tước Đại Nhân cùng Tiểu Long Điện Hạ rời khỏi, làm thủ tục trả phòng. Tử Tước Đại Nhân nói đêm nay không ở lại khách sạn, lý do là Tiểu Long Điện Hạ muốn về nhà ngủ. Về nhà, có phải là Hội Thánh Lam hay không? Hay là về nơi Tiểu Long Điện Hạ mẫu thân? Athena nghĩ ngợi, rồi nhớ lại đã liên hệ với đại nhân Tissia, đưa việc tu kiến Long Thần Điện vào danh sách quan trọng tại Farolan Đế Quốc. Trong Hoàng Gia Lâm Viên, nhị công chúa Athena đang cầm bình tưới nước ấm, ân cần tưới cho những đóa hoa rực rỡ. Bại huyền hoàng muội của nàng đã bị Ác Long bắt đi nửa tháng. Trong suốt thời gian này, nàng đã cung cấp nhân lực và vật lực, toàn lực ủng hộ Eva tìm kiếm manh mối về Ác Long. Đến nay, thông tin liên quan đến Hắc Long chỉ dừng lại ở một tháng trước. Nàng chỉ biết rằng, Hắc Long khi còn nhỏ đã gặp gỡ giáo hoàng đời thứ nhất của chiến thần thần điện. Trong thời kỳ trưởng thành, Hắc Long đã xâm nhập thánh sơn của trí tuệ nữ thần. Và trong lúc ấy, một xung đột đã xảy ra với thánh nữ khiến nàng bị thương. Tin tức từ bên chiến thần thần điện đã ngừng lại. Tuy nhiên, hôm qua, họ đã liên hệ với Eva, có vẻ như có liên quan đến Hắc Long. Nàng hy vọng lần này thông tin sẽ có giá trị. Nếu không, bãi khuyền hoàng muội của nàng e rằng thật sự không về được. Có lẽ nàng sẽ phải khuyến khích phụ thân tái sinh một người khác. Athena điện hạ, ta đã trở về. Một người mặc hắc kim sắc pháp sư trưởng bảo. Eva tiến lại bên cạnh Athena. Những hoa cỏ này dường như là do Lucia điện hạ trồng, mới giúp Lucia điện hạ tưới được phải không? Ôi, có chút nhớ đến cái bãi khuyền hoàng muội ấy. Nàng không ở đây, ta thật nhàm chán. Có tin tức gì từ chiến thần thần điện về Hắc Long không? Không biết nên diễn đạt thế nào. Không thể nói là có tin tức về Hắc Long, nhưng cũng không thể nói là không có. Chiến thần thần điện đã tìm ta, vì biết điện hạ đang truy tìm Hắc Long bắt cóc Lucia điện hạ. Họ muốn hỏi chúng ta biết bao nhiêu về Hắc Long. Hơn nữa, nhân viên thần chức bên chiến thần thần điện cho biết, liên quan đến vị cường giả kia, tự truyện có thể không phải do chính vị ấy viết. Mọi chuyện có liên quan đến Hắc Long, chủ giáo của chiến thần thần điện đã nói rằng điều này có liên quan đến thánh sơn thánh nữ. Hắn kể rằng từ khi còn nhỏ, thánh nữ luôn mơ thấy một cảnh tượng. Mơ thấy cảnh gì? Mơ thấy bản thân bị Hắc Long tấn công. Chiến thần điện thánh nữ đang mơ, nàng thường xuyên mơ thấy mình bị Hắc Long tấn công. Đây quả thực là một giấc mơ kỳ quái, là một người được chọn làm thánh nữ. Nàng vốn sở hữu những khả năng thần kỳ, khác xa với những người bình thường. Thánh nữ có thể mơ thấy dòng sông thời gian, bước đi trong đó, giao lưu với các cổ nhân và sinh vật cổ xưa. Nàng còn có thể thấy trước những sự kiện trong tương lai. Nhưng việc mơ thấy mình bị Hắc Long đánh thì thật là lần đầu nghe. Giấc mộng này liệu có ý nghĩa gì? Không phải, ý của ngươi là thánh nữ chiến thần thần điện mơ thấy Hắc Long đó có phải là cùng một con Hắc Long mà chúng ta đang điều tra không? Không rõ, chủ giáo chiến thần thần điện chỉ nói rằng, nếu chúng ta có thể tìm ra Lucia điện hạ và con Hắc Long đó, hy vọng chúng ta có thể chia sẻ thông tin về Hắc Long với họ. Có lẽ họ muốn thông qua Hắc Long để giải quyết ác mộng của thánh nữ. Chiến thần thần điện sao có thể chắc chắn rằng con Hắc Long mà chúng ta tìm kiếm chính là con Hắc Long xuất hiện trong giấc mộng của thánh nữ? Cụ thể thì chủ giáo chiến thần thần điện không tiết lộ nhiều, nhưng với năng lực của họ, Hẳn là họ biết tại sao thánh nữ lại liên tục mơ cùng một giấc mộng. Athena gật đầu với nội tình của thần điện, muốn tìm hiểu một sự kiện nào đó. Họ chỉ cần toàn lực điều tra, không cần bao lâu sẽ có được đáp án. Nói đến việc bị Hắc Long đánh, nàng nghĩ ngay đến Eva, người đã điều tra tin tức về Hắc Long trong thời gian qua. Tại trí tuệ nữ thần thần điện, có ghi chép một sự kiện lý thú, dường như thánh nữ của trí tuệ nữ thần đã từng bị Hắc Long đánh bại. Hắc Long cuồng dã đến mức nào, lại chuyên chọn thánh nữ của thần điện để tấn công. Eva, vị thánh nữ kia của trí tuệ nữ thần thần điện, đã từng bị Hắc Long đánh bại, hiện còn sống chăng, hay đã về thiên đường, không rõ ràng lắm. Dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của thánh nữ thần điện hẳn là không đủ để sống đến bây giờ, có lẽ đã về thiên đường. Thiên đường, Eva chợt nghĩ đến điều gì, liền nói, Athena điện hạ, ngài nghi ngờ vị thánh nữ của chiến thần thần điện là chuyển thế của thánh nữ trí tuệ nữ thần sao? Vừa rồi có một khoảnh khắc, ta có suy nghĩ như vậy, nhưng cảm giác khả năng không lớn. Kiếp trước, vị thánh nữ đó phục vụ trí tuệ nữ thần, chuyển thế thành thánh nữ mới đúng. Chuyển thế thành thánh nữ của chiến thần thần điện thì thật khó mà giải thích. Eva gật gù, dường như hiểu ra lý do này. Nếu như vậy có thể giải thích được, chẳng hạn, trở thành thánh nữ của chiến thần thần điện có thể nắm giữ sức mạnh cường đại. Nếu trí tuệ nữ thần thánh nữ muốn báo thù và lựa chọn chuyển thế thành thánh nữ của chiến thần thần điện, điều đó miễn cưỡng có thể giải thích được. Nghĩ công chúa Athena trong đầu dần hoàn thiện động cơ vì sao thánh nữ của trí tuệ nữ thần lại chuyển thế thành thánh nữ của chiến thần thần điện. Nàng cảm thấy suy nghĩ này thật hợp lý. Điều kiện tiên quyết là chiến thần thần điện thánh nữ hiện tại thực sự là trí tuệ nữ thần thần điện chuyển thế. Việc bát quái thần điện thánh nữ chuyển thế khiến Athena cảm thấy phấn khởi. Để báo thù mà lựa chọn chuyển thế, tính cách của thánh nữ này có phần khiến nàng thích thú. Eva nhìn Athena với ánh mắt có phần kỳ quái. Vị điện hạ này tìm hỏa muội của mình có vẻ không mấy tích cực. Trong khi đó, những suy đoán về thánh nữ bát quái lại khiến nàng cực kỳ hào hứng. Tuy nhiên, không thể khẳng định rằng những phỏng đoán của Athena có thể trở thành sự thật. Nếu thật sự muốn hỏi, có lẽ sẽ không tốt. Coi như bên chiến thần thần điện có tin tức về Hắc Long, không ngờ lại có một người bị hại. Nửa tháng trôi qua, không biết Lucia điện hạ thế nào rồi. Eva cảm thấy mệt mỏi, các thần điện lớn bên đó không có tin tức về Hắc Long, mà trong dân gian cũng không có truyền thuyết nào về nó. Làm sao mà tìm được? Thật sự chỉ có thể chờ đợi Lucia điện hạ trở về sao? Khả năng này quả thật không lớn. Phối hợp cùng chiến thần thần điện, sử dụng phương pháp xem bói, hoặc thông qua năng lực của các thánh nữ thần điện khác, thử xem có thể tìm ra được Hắc Long hay không. Chiến thần thần điện đã thử qua, dù là xem bói hay lợi dụng năng lực của các thánh nữ khác, đều không thu được đầu mối hữu ích nào. Duy nhất chỉ biết rằng Hắc Long còn sống. Thật sự kỳ quái, Hắc Long này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại đến nỗi ngay cả các đại thần điện cũng không thể xem bói, phỏng đoán hay thăm dò được quỹ tích vận mệnh của hắn? Thật kỳ quái, Athena điện hạ có thể nghĩ đến, chiến thần thần điện bên kia cũng hẳn sẽ nghĩ đến. Để phá giải ác mộng của thánh nữ, chiến thần thần điện tự nhiên sẽ mời các thần chức từ thần điện khác cùng hỗ trợ xem bói, phỏng đoán về vận mệnh của Hắc Long. Kết quả là, chiến thần thần điện không thu được bất kỳ tin tức hữu ích nào. Nghĩ lại thật không hợp lý, trí tuệ nữ thần thần điện năm xưa cũng không thể tìm thấy Hắc Long. Vậy chiến thần thần điện trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy. Thật ra không có gì lạ. Vậy hãy thay đổi cách suy nghĩ, tìm kiếm vương thú. Nếu như thế giới loài người không có tin tức về Hắc Long, có thể thế giới bên ngoài nhân loại sẽ mang đến một chút kinh hỉ cho chúng ta. Người hãy truyền đạt ý tưởng này cho chiến thần thần điện, để họ liên lạc với các sinh linh bên ngoài nhân loại, xem có thể thu thập được đầu mối hữu dụng nào không. Athena nhìn Eva với đôi mắt sáng rực. Đúng vậy, tại sao chúng ta lại phải chỉ nhìn chằm chằm vào thế giới loài người? Thế giới bên ngoài cũng có thể thăm dò. Vẫn là điện hạ thông minh. Ôi, thật nhàm chán, bại khuyển hoàng muội không có mặt thật là buồn tẻ. Eva, hãy cố gắng một chút, sớm mang bại khuyển hoàng muội về. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một kịch bản thú vị để làm cho bại khuyển hoàng muội vui vẻ hơn. Như vậy, có lẽ để Lucia điện hạ theo ác lòng sinh hoạt thì tốt hơn. Eva nghĩ thầm, nàng chợt nhận ra mình không còn vội vàng tìm Lucia điện hạ nữa. Đêm trên Hắc Long đảo, Ấu Long Lucia mặc tạp dề, chăm chỉ hỗ trợ Ác Long. Đột nhiên, Ác Long muốn chế biến quả khô, mứt và thịt khô để làm thành những món ăn vặt thơm ngon. Vì vậy, nàng đã chủ động đề nghị làm trợ thủ. Ác Long muốn chứng minh rằng nàng không chỉ là một ấu long suốt ngày chỉ biết ăn và nằm. Đừng ăn vụng, chỗ đó còn chưa làm xong mà người đã sắp ăn sạch sẽ rồi. Ác Long nhắc nhở, ta đâu có ăn vụng, ta chỉ nếm thử hương vị thôi. Lucia biện minh, nhưng Ác Long chỉ nhẹ nhàng gõ đầu nàng bằng móng vuốt, vẫn không thoát khỏi cái tính tham ăn. Gần đây người học long văn thế nào, đã học xong gần 500 cái long văn rồi, cũng khá. Khi nào ngươi nhận biết được 1000 cái long văn, ta sẽ dạy cho ngươi một số long chú. À, Ác Long trong lúc vui chơi, cũng không quên nhắc nhở Lucia học tập, rèn luyện, thỉnh thoảng còn kiểm tra bài vở của nàng. Để mày có bài tập, không khó đâu, dựa vào 500 cái long văn ngươi biết, viết một thiên văn, đề tài lạ bằng hữu của ta. Ôi, phải viết văn sao ư? Viết tốt thì có thưởng, nếu viết không tốt thì sao, tháng sau không có tiền tiêu vặt. Đi đi, nơi này không liên quan đến ngươi, quay về làm bài tập đi. Chẳng phải đã cấp cho ngươi một cuốn tập để viết văn sao? Từ nay về sau, hãy viết hết vào trong tập. Ai, Lucia tháo tạp dề ra, trở về ổ rồng để làm bài tập. Bố trí bài tập, kiểm tra bài tập, thật không hiểu sao Ác Long lại, vừa là thầy giáo vừa là gia trưởng. Trở về long ổ, nàng nằm sấp trên chỗ ngủ, từ trong túi lấy ra cuốn tập viết văn và cây bút. Nàng bắt đầu suy nghĩ làm sao để viết một bài văn khiến Ác Long hài lòng. Đề tài bài viết là bằng hữu của ta. Công chúa Lucia có rất nhiều bằng hữu, nhưng ấu long Lucia chỉ tạm thời có Quy Quy, Ercozy, Joanna và con mực nương. Con mực nương có tính chất bạn bè hay không? Dù sao trong mắt nàng, nó chỉ là đồ ăn. Còn Ác Long thì sao? Có thể coi là bằng hữu không nhỉ? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sẽ tưởng tượng Ác Long như một người bạn nhỏ của mình. Bài văn bắt đầu, bằng hữu của ta. Ta có một người bạn Hắc Long, hắn có đôi mắt sáng như kim hồng, luôn đứng thẳng, không giận mà uy. Hắn cao lớn và hùng mãnh, bề ngoài thật đáng sợ, nhưng thực tế lại rất tốt với ấu long. Hắn sẽ dạy ta viết long văn, giúp ta rèn luyện, phối dược dịch, và còn mang ta đi chơi. Dù đôi khi hắn có chút quá đà, khiến ta trở thành đồ chơi cho hắn. Ta Hắc Long bằng hữu là một Ác Long, nhưng lại như một công chúa, sẽ sửa sang bình viện, trông trọt và chăm sóc hoa quả. Hắn còn thích đọc sách, là một Hắc Long có tài hòa. Ta có một vị bằng hữu ưu tú là Hắc Long. Hắn thông thạo mọi thứ như bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết. Chỉ duy nhất có điều hắn không biết yêu đương, là một người bạn thân thiết. Sau khi trưởng thành, ta quyết định sẽ dạy hắn về chuyện tình yêu. Viết nhiều như vậy mà chỉ hơn 200 chữ, Ác Long hẳn là muốn nàng viết một bài gần 500 chữ. Ấu Long cắn đầu bút, đôi rồng phẩy phẩy, tiếp tục biên soạn bài viết. Nếu không hoàn thành, Ác Long sẽ giao thêm bài tập, mà tháng sau không có tiền tiêu vặt. Nếu tháng 7 thể hiện tốt, nàng sẽ nhận được phần thưởng 3 tốt ấu long. Và đầu tháng này, Ác Long đã cấp cho nàng 30 nạc kim. Nếu tháng 8 nàng có thể đạt được phần thưởng 5 tốt ấu long, tiền tiêu vặt tháng sau có thể tăng lên tới 60 kim tệ. Ác Long trở về, bài tập đã hoàn thành chưa? Vừa mới viết xong, xin đưa cho ngài. Ấu Long đưa bài viết cho Ác Long kiểm tra. Câu, ta có một cái Hắc Long bằng hữu, liệu có khiến Ác Long tức giận? Lance tiếp nhận cuốn tập của Ấu Long, thưởng thức những dòng chữ của nàng. Câu ấy có thể đổi thành, ta có một cái Hắc Long bà ba, thì tốt hơn, mặc dù có hơi tì vết nhưng không đáng ngại. Thế giới loài người có câu, để hiểu trẻ con, trước hết phải trở thành bạn bè của chúng. Đã là ba ba thì cũng là bạn tốt nhất của hài tử. Ý chính rất rõ ràng, nhưng ở giữa có phần nào đó không tôn trọng. Hắc Long bằng hữu, chẳng hạn như câu, sau khi trưởng thành, ta nghĩ sẽ dạy Hắc Long bằng hữu yêu đương. Hắn là một Hắc Long trưởng thành, cần gì đến một ấu long dạy dỗ về tình yêu. Dòng con tự mình cũng chưa từng nói đến chuyện yêu đương, lại còn muốn dạy cho hắn. Ít nhiều khiến nàng cảm thấy xem thường những người bạn Hắc Long, cũng như đánh giá thấp bản thân mình, một vị thành niên ấu long. Những đoạn văn phía sau viết khá hay, chẳng hạn như, khi ta dẫn Hắc Long bằng hữu lão đến thăm kim sắc biển cả, ta sẽ cùng hắn câu cá, mua cá mồi cho hắn. Nếu có thể, ta hy vọng Hắc Long bằng hữu của ta sau này, khi già không trở thành lão nhân si ngốc. Nếu không, ta sợ hắn sẽ coi ta như mồi câu, cảm thấy buồn ngủ. Hắn ở bên lò hỏa ngủ gật, ta ở bên cạnh ngâm nga thơ ca. Hai câu này thật sự viết không tệ, viết ở cuối cùng. Ta chân thành hy vọng Hắc Long bằng hữu của mình có được một gia đình hòa thuận và hạnh phúc mỹ mãn. Lance đọc hết những gì dòng con viết, thấy không sai, có tiến bộ. Nửa tháng qua, nàng đã không ổng phí thời gian xem nhiều sách như vậy. Việc viết văn này hẳn phải cho dòng con điểm, ưu. Cái này viết văn có thể được thưởng. Chờ chút ta sẽ kéo trang giấy này xuống, đóng khung treo ở thư phòng. Ngày mai ta sẽ tặng ngươi một phần thưởng. Viết văn xuất sắc, trong này có lỗi chính tả. Ta sẽ chỉ cho ngươi biết cách viết đúng của những từ này. Âu Long đưa đầu tới, nghiêm túc nhìn Ác Long sửa chữa sai sót. Nha, thiếu chút bút họa, không dễ chút nào. Long văn phức tạp hơn nhiều so với văn tự nhân loại. Nàng có thể viết ra đã là rất giỏi rồi. Còn một điểm nữa, chữ của ngươi có chút xấu. Ta sẽ tặng ngươi vài quyển sách luyện chữ thư pháp. Lúc không có việc gì thì luyện một chút. Ồ à, nàng tốt xấu gì cũng là học sinh của Đế Đô Học Viện. Khả năng viết văn vẫn rất mạnh. Sao lại đến nơi này mà viết chữ lại biến dạng? Luyện chữ thư pháp? Ác Long vì sao lại có cả việc luyện chữ thư pháp? Không phải chỉ có loài người mới có sao? Thật vậy, từ hôm nay, bắt đầu công khóa thêm một môn luyện chữ. Gặp Quy Quy, trong giấc mơ nàng học Long Văn, mỗi ngày nhìn sách 2 giờ, lại thêm luyện chữ. 4 môn công khóa, bị Ác Long kéo vào giấc mơ ấy. Nàng chỉ thuận miệng nói, chứ không thật sự muốn trở thành một Ác Long ưu tú đâu. Dù vậy, nàng lại nghiêm túc với giấc mơ, làm hoàng đế. Luyện dưỡng sinh công không có sao. Có, ta luyện xong dưỡng sinh công mới bắt đầu viết bài tập. Ấu Long chớp đôi mắt thanh tịnh trong suốt, không chút nào chột dạ. Ác Long không ở Long Ổ, nàng nói luyện. Ác Long có thể nói nàng nói dối sao? Nếu nói vậy, thì cũng phải có chứng cứ chứ. Kia luyện thêm một lần, đêm nay thêm luyện, đáng ghét. Ồ, đà, dạ hoạt Ác Long không cho nàng cơ hội biện bạch. Trực tiếp bắt nàng luyện thêm. Khi nào mới có thể làm Ác Long chịu thua một chút? Ác Long Lance cười nhẹ nhàng vỗ đầu Ấu Long bằng cuốn tập viết văn. Học được tính lời biếng, tiểu gia hỏa này. Ấu Long ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Ác Long luyện dưỡng sinh công. Sau khi luyện xong dưỡng sinh công, nghỉ ngơi một chút, Ấu Long trở về chỗ ngủ, nằm xuống, bắt đầu ấp ủ giấc mộng. Ác Long cầm theo tờ văn của nàng, dẫn nàng đến thư phòng, treo bức tranh mà nàng đã hoàn thành ở một góc tường. Khi đã treo xong, Ác Long lui lại vài bước, ôm móng vuốt, hài lòng gật đầu. Tại sao lại cảm thấy Ác Long có chút hài lòng với bức tranh và bài viết của nàng? Điều đó chứng minh nàng đã có sự tiến bộ. Ngày mai, nàng có thể mong đợi nhận được tờ giấy khen, viết văn xuất sắc từ Ác Long. Nàng mơ ước đến cuối tháng sẽ cầm trong tay tấm giấy khen bằng vàng ròng, để về Đế Đô khoe khoang với Eva và tỉ tỉ thối hoảng. Ác Long tán dương nàng, rồi lại hỏi xem nàng có nhận được bổng lộc hay không. Điều đó có lợi ích gì? Trong lòng giấu kín những ảo tưởng tươi đẹp về tương lai. Ấu Long dần thiếp đi, Ác Long vẫn chưa ngủ, ánh mắt dõi theo những chân dung treo trên vách tường thư phòng. Chân dung của Sophia cũng ở đó. Kể từ đêm hôm đó, chân dung của Sophia không hề có động tĩnh gì. Muốn chân dung sống dậy, có lẽ cần một môi giới. Môi giới đó có thể là hình ảnh của nữ võ thần. Nếu như nữ võ thần ngẫu nhiên nhớ tới và thông qua chân dung có thể trò chuyện với những người bạn cũ, có khả năng sẽ khiến chân dung của Sophia sống dậy một lần nữa. Sophia đã nợ hắn một khoản tiền mà chưa trả. Không biết những người khác có còn cơ hội thu hồi được không? Hắn rèn luyện ra 8 thanh thánh kiếm, cùng với những tiểu ải nhân. Một bên là anh Tuấn, tinh linh thiện xạ, bên còn lại là tên ác ma với hình dạng xấu xí. Gian xảo, nhưng mãi không thắng nổi. Ta nuôi còn chi phí rất lớn. Nói không chừng một thời gian ngắn nữa sẽ phải tìm các ngươi tâm sự. Hy vọng các ngươi không giống như Sophia, không có tiền đồ, chết thảm như vậy. May mắn thay, những bức chân dung này được vẽ bằng màu sắc tươi sáng. Nếu mà là trắng đen, e rằng sẽ khiến người ta lo lắng hơn. Mỗi ngày nhìn những bức họa này, hắn lại không thể sinh ra linh cảm. Phải chăng là do bản thân tài năng của hắn có vấn đề? Hay là những nhân vật trong tranh này đều không có tiền đồ? Ngay cả linh cảm cũng không thể hình thành. Lance quyết định đi ngủ, không có việc gì quan trọng. Hắn không thức đêm, ngày mai sẽ dẫn dòng con về đất phong để xem xét. Dòng con chẳng phải muốn trở thành hoàng đế sao? Nếu không về đất phong, để cho dòng con kế thừa tước vị của hắn thì sao? Hãy để nàng trải nghiệm một chút cảm giác làm lãnh chúa. Con mực nương cũng phải đi theo, dòng con thăm ăn. Nếu không mang theo con mực nương, hắn sợ rằng sẽ cho dòng con ăn những món ăn vặt mà con mực nương có thể ăn vụng hết. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn để Rầm Con dạy con mực nương một vài điều cần lưu ý khi ở thế giới loài người, cũng như cách kiếm tiền để tự nuôi sống mình. Ấu Long giảng giải rất chân thành, còn con mực nương thì chăm chú lắng nghe. Qua những gì nàng nghe được, có lẽ con mực nương phải biết ít nhiều về sinh hoạt thường nhật tại thế giới loài người. Lance chợt nhớ lại lần đầu tiên mang con mực nương đến sư tâm thành. Lúc ấy, nàng đã bị hắn cất trong túi, dán trên xà ngon. Kết quả là, khi rời đi, hắn phát hiện trên xà ngàng có hai cái khe, con mực nương gặm hai ngụm xà ngàng. Khi đi vào phủ thanh chủ, nàng giống như sâu giom, vây quanh những tiểu nữ bọc. Thừa dịp không ai chú ý, nàng leo lên lưng một tiểu nữ bọc, suýt chút nữa đã cắn vào đầu người ta. Dân chúng đất phong thần, hẳn là chưa từng thưởng thức mực viên. Con mực nương quyết định mở quầy bán hàng để kiếm tiền, đồng thời để thân dân có cơ hội thưởng thức hải sản, lợi cả đôi bên. Hắc Long lịch 3455, ngày 5 tháng 8, trời trong dẫn dắt của Olena, Ấu Long Lucia theo Ác Long đến Hồng Phong Vương quốc Messe, đến một thành phố tên Thánh Lam. Đồng hành còn có con mực nương và Joanna. Ác Long bảo rằng Joanna là bạn chơi đầu tiên của nàng, và nếu nàng muốn Joanna đi đất phòng chơi, thì có thể đưa Joanna theo. Nghĩ đến Joanna đã giúp nàng bày quầy bán hàng mực viên, nàng liền mời bạn cùng đi. Hình ảnh đất phong và Ấu Long Lucia không giống như trong tưởng tượng. Cảnh vật nơi đây thật đẹp, có núi, có đồng bằng, không khí tràn đầy hương thơm của hoa cỏ. Con đường hai bên tràn ngập hoa lỏ màu sắc, không xa là một dòng sông, nước trong xanh chảy về hướng Thanh Lam Thành. Trên bãi cỏ bằng phẳng, thỉnh thoảng có thể thấy dê bò và những chú chó con vui đùa. Ergozi hẳn sẽ rất thích nơi này. Ngày mai khi đến đây, nàng sẽ hỏi Ác Long xem có muốn đem Ergozi theo không. Nàng có thể giúp Ác Long trượt cầu tử, còn có thể chơi ném đĩa trên bãi cỏ cùng Ergozi, còn có thể mang theo Quy Quy để Quy Quy đến xem đất phong của Ác Long. Không biết Ác Long có đồng ý hay không, nhưng chắc hẳn sẽ đồng ý. Lanas nhìn khung cảnh quen thuộc mà lạ lẫm, cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đã vẽ nên tất cả vẻ đẹp của quê hương hắn trong tưởng tượng. Đất phong phát triển đúng là như vậy. Dựa núi bên sông, cảnh vật tuyệt đẹp. Tử Tước đại nhân, nơi này vẽ thật đẹp, chúng ta hãy đưa nó từ tranh ra ngoài. Công chúa mới của quốc vương MacDonald chắc hẳn sẽ bị hấp dẫn khi thấy nơi này. Ngài có muốn trước tiên đến Thánh Lam Thành thăm công chúa không? À, trước mặt công chúa, tốt nhất ngài đừng mời nàng uống hồng trà. Nàng có chút tâm lý không tốt với hồng trà. Còn có nữ nhân nào không thích hồng trà sao? Khục, Tử Tước đại nhân, công chúa ấy sợ gặp phải mê man hồng trà. Âu Long nhớ lại những âm mưu lớn tiếng mà Ác Long từng thực hiện gần đây.